Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 241, khí trùng tinh hà. Chương 242, phần thưởng của trận đấu nguồn VIP Van Đan. Mùng 1 Tết, theo như quy củ bao năm của Tinh La Điện, sáng sớm, tất cả các đệ tử phải tập hợp ở chủ điện, sau đó tập trung đi tới tế đàn, tập trung bái tế tổ. Nghi thức tế tổ này đã lưu truyền ngàn năm nay ở Tinh La Điện. Mùng 1 hàng năm, phàm là đệ tử của Tinh La Điện tất cả đều phải tham dự, trừ phi có sứ mệnh quan trọng bên ngoài không thể trở về, nếu không thì sáng sớm của ngày đầu năm, tất cả đều có mặt hướng về cố hương, mang trong lòng tình cảm trang nghiêm, tế lễ các vị tiên tổ. Trên cái tế đàn rộng lớn, tất cả các đệ tử của Tinh La Điện cũng đã xếp hàng vào vị trí, ngay sau tế đàn, tòa thái miếu trang nghiêm đứng sừng sững uy nghiêm ở phía sau. Bên trong thái miếu chính là thờ phụng linh vị của các vị tổ tiên Tinh La Điện qua nhiều thời đại, năm đại điện chủ mang theo 8 vị pháp vương, 10 vị điện tiền sứ giả, vẫn còn 16 vị trưởng lão cũng với các thủ lĩnh chấp sự tầng trung đẳng từng bước tiến lên tế đàn, năm đại điện chủ cầm đầu, bắt đầu dâng hương. Mỗi một que hương đều dài khoảng 2 tấc. Mỗi người 3 cây, bắt đầu tế bái, cầu nguyện, đại điện chủ cất cao giọng nói, các vị tổ tông của Tinh La Điện trên trời linh thiêng, hậu bối tử tôn Trác Bất Đàn, mang theo 4 vị điện chủ Truân Trung Trì, Trung Vô Ẩn, Lãnh Thu Trì, Điền Tri Hành cùng các môn hạ của Pháp Vương, trưởng lão chính thức tế bái liệt tổ liệt tông. Ngày xuân mới, Tinh La Điện ta ổn thỏa trước sau, hăm hở tiến tới phía trước, không làm hổ thẹn danh đức của các vị tổ tông, dương cao uy danh của Tinh La Điện. Sau khi đại điện chủ hoàn tất cầu chúc, 4 vị điện chủ khác cũng hoàn tất những lời khấn chúc của mình. Sau đó mới là trình tự thứ hai, dân rau xanh ngũ cốc, cùng với tam sinh. Sau đó mới là các đệ tử tập thể quỳ lạy, cùng chúc trong thời gian một phút. Toàn bộ nghi thức vô cùng long trọng, lễ chúc kết thúc sau tiếng chuông thánh vang lên, buổi tế lễ mới chính thức kết thúc tốt đẹp. Sau khi nghi thức chấm dứt, mọi người trở lại giữa chủ điện. Bắt đầu một năm mới, cần phải có một bản kế hoạch mới. Tất cả các kế sách quan trọng trong một năm đều ở chủ điện này truyền ra. Sau khi trở lại chủ điện, Trác Bất Đàn ngồi ở trên, các đệ tử bên dưới biểu thị sự cảm tạ, đặc biệt là các đệ tử trung tâm đều tiên lên nói lời chúc mừng. Theo lệ thường, 10 gã đệ tử xếp hạng đầu trong trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm đều sẽ sự ban thưởng nhất định. Đương nhiên, sự ban thưởng này chủ yếu vẫn là nhằm để cổ vũ chứ không phải là rất hậu hĩnh. Tần Vô Song thân là quán quân, vốn dĩ có thể nhận được một kiện tiên thiên sơ linh khí có tính công kích, nhưng hắn lại nói, đại điện chủ, đệ tử trên người đã có 2 kiện tiên thiên sơ linh khí loại công kích, có thể xin Pháp Vương Thương Trạch ban thưởng cho ta một đầu linh thú thuần dưỡng không? Trác Bất Đàn ha hả cười, cũng cất lời giải thích, linh thú thuần dưỡng chỉ là một bộ phận huyết thống của linh thú. So với các linh thú hoang dã nói cho cùng thì cũng không giống nhau. Trước tiên là chúng không thể tiến giới, sinh ra là cấp bậc gì thì cả đời chính là cấp bậc ấy. Bởi vậy nếu ngươi muốn xin linh thú thuần dưỡng, nếu như ngươi nghĩ muốn tìm một đầu linh thú khế ước, linh thú thuần dưỡng tuyệt đối không thích hợp để dùng. Còn nữa, nội đan của linh thú thuần dưỡng cũng không tinh thuần như linh thú hoang dã, dùng để luyện chế đan dược, hiệu quả cũng rất là bình thường. Tỷ lệ thành đan chỉ bằng phân nửa linh thú hoang dã mà thôi. Nói tóm lại, linh thú thuần dưỡng so với một kiện tiên thiên sơ linh khí loại công kích bá đạo thì giá trị chênh lệch nhau vô cùng lớn. Nhưng mà Tần Vô Song muốn lấy linh thú, hiển nhiên không phải là muốn sử dụng cho mục đích linh lực, mà là một mục đích khác. Chẳng qua, cái mục đích sử dụng này hắn tạm thời cũng không định công bố ra. Tần Vô Song chỉ là mỉm cười nói, đệ tử trong ngày khảo hạch cuối năm đó, đối với linh thú cảm thấy vô cùng thích thú, bởi vậy muốn nghiên cứu một chút tri thức về phương diện nuôi dưỡng linh thú. Xin các vị điện chủ thành toàn, đại điện chủ cùng các vị điện chủ khác trao đổi ánh mắt một cái, trong lòng suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gật gật đầu, nếu như Tần Vô Song đối với nuôi dưỡng linh thú có cảm hứng như vậy, vậy đưa cho ngươi một đầu linh thú cũng không có vấn đề gì. Pháp Vương Thương Trạch, Pháp Vương Thương Trạch theo tiếng đi ra, đại điện chủ, có thuộc hạ, nếu Tần Vô Song đã có lời yêu cầu như vậy, Tinh La Điện chúng ta có thể biến đổi linh hoạt, tự nhiên cần phải tôn trọng quyết định của hắn, ngươi quay về cấp cho Tần Vô Song một đầu linh thú đủ linh tính một chút. Vâng, Pháp Vương Thương Trạch nhận lệnh. Trương Trung Trì tuy không biết Tần Vô Song cần linh thú để làm gì, nhưng hắn sớm biết rằng đệ tử này xuất quỷ nhập thần, hành sự thường ngoài dự tính kẻ khác, gặp lạ mà không lạ, chỉ là cười nhìn. Tiếp sau đó, các đệ tử khác đều được lĩnh phần thưởng tương xứng. Lúc này đại điện chủ mới mở miệng nói, Lần thi đấu bài danh đệ tử trung tâm lần này, xuất hiện rất nhiều biến số, là chuyện rất đáng mừng. Ta thân là chủ của Tinh La Điện, cảm giác sâu sắc được niềm vui sướng này. Ý nghĩa này chính là Tinh La Điện ta được tiếp nhập luồng máu thật tươi mới, xuất hiện một diện mạo mới. Nếu như bài danh vĩnh viễn một thành không thay đổi, vậy nó có ý nghĩa nguy cơ của Tinh La Điện đúng là đã tới rồi. Một tông môn mà vĩnh viễn không có biến số thì không thể phát triển lâu dài được. Lần này 10 gã đệ tử trung tâm xếp hạng đầu sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng này là gì? Đó là đại hội so tài Đông Tam Quốc 20 năm mới diễn ra một lần. Thời gian 20 năm chỉ trôi qua trong nháy mắt. Trận thi đấu giao lưu lần này lại là do Đế quốc Thiên Trì chủ trì tổ chức. Đế quốc Đại La của chúng ta cũng có rất nhiều tông phái cử người đi tham gia, nhưng Tinh La Điện của chúng ta tất nhiên mới là lực lượng chủ chốt. Sự quang vinh hay nhục nhã của Đế quốc Đại La trong trận thi đấu này tất cả đều phụ thuộc vào Tinh La Điện chúng ta, cho nên 10 đệ tử trung tâm đứng đầu trong kỳ thi đấu bài danh lần này sẽ trở thành tuyển thủ đại diện cho Tinh La Điện đi tham dự đại hội so tài Đông Tam Quốc. Nếu như danh ngạch có xảy ra biến động gì, mới có thể bổ sung thêm kẻ khác, rút ra từ trong những đệ tử bài danh thấp hơn ở phía sau. Lời nói của đại điện chủ nhất thời khiến cho 10 gã đệ tử trung tâm hạng đầu trong lòng vui mừng không thôi. Cơ hội như vậy quả thực là vô cùng khó có được. Làm đệ tử của Tinh La Điện, bọn chúng đều ở trên chủ mạch Lăng Vân Phong mà ngày ngày tu luyện, căn bản là không hề có cơ hội đi ra ngoài, mà lúc này nghe được tin tức tốt đẹp từ trong lời của đại điện chủ, hiển nhiên không khỏi vô cùng chờ mong. Tiếp sau đó, đại điện chủ đối với một năm mới đặt ra một chút kỳ vọng, cũng nói những lời cổ vũ tinh thần của mọi người thêm lần nữa, rồi tuyên bố giải tán. Ngoài 10 đệ tử trung tâm đứng đầu trong trận thi đấu bài danh thì các đệ tử khác đều quay về bản mạch. 10 gã đệ tử trung tâm còn lại thì bị lưu lại giữa chủ điện. Đại điện chủ khẩu khí thâm trầm, chư vị, 10 người các ngươi chính là chủ lực tham gia đại hội so tài Đông Tam Quốc. Lần này, ta có một nhiệm vụ trọng đại giao cho các ngươi, đúng là một cơ hội luyện tập trước. Ngoại trừ Tần Vô Song ra, những kẻ khác đều vểnh tai lên chăm chú nghe, muốn biết việc mà đại điện chủ trịnh trọng như vậy rốt cuộc là có điều gì dặn dò. Nhiệm vụ lần này, cứ xem như là một bước khởi động thân thể trước khi tham dự đại hội so tài Đông Tam Quốc đi. Ta hy vọng các ngươi biết quý trọng, cũng hy vọng các ngươi dùng toàn bộ 12 phần tinh thần. Ngàn vạn lần không được có ý khinh địch. Sau đó đại điện chủ lập tức chỉnh lại thanh âm, đem những lời nói tối qua đã nói với Tần Vô Song nói lại lần nữa, dặn dò kỹ càng đầu đuôi gốc ngọn. Sau khi những đệ tử kia nghe xong, mỗi kẻ đều biểu hiện chăm chú lắng nghe. Một khi việc này có quan hệ đến Đế quốc Thiên Trì, vậy tất nhiên không phải là chuyện đơn giản nữa. 8-9 phần là những gã đồng tử hái thuốc kia không còn tồn tại nữa rồi. Rất có khả năng là Đế quốc Thiên Trì đang hướng đến Đế quốc Đại La mà gây hấn. Nói đúng ra, là hướng tới Tinh La Điện để ra oai. Ai cũng biết, Tinh La Điện là tông phái số 1 của Đế quốc Đại La. Những đồng tử hái thuốc do bọn họ phái ra, cho dù là võ thánh hộ quốc của các công quốc bình thường cũng không dám đắc tội. Bởi vậy, nếu như đồng tử hái thuốc bị mất tích tất nhiên cùng với các công quốc tuyệt đối không có quan hệ, mà người của Đế quốc Thiên Trì cũng không tránh khỏi bị hiềm nghi. Chuyện lần này là nặng hay nhẹ, các ngươi phải tích cực điều tra, không được bỏ qua bất kỳ một tia manh mối nào. Nếu điều tra ra thực sự là do Đế quốc Thiên Trì đã hạ thủ, các ngươi cần phải tùy thời mà hành động. Nhưng một khi đã ra tay thì tuyệt đối không cần giữ lại bất kỳ con đường sống nào, cần phải giết sạch những kẻ địch dám quấy nhiễu lãnh địa Đế quốc Đại La của ta. Đại điện chủ trịnh trọng dặn dò, sau đó liếc mắt nhìn Tần Vô Song. Vô Song, ngươi là quán quân trong thi đấu bài danh đệ tử trung tâm. Việc này, mặc kệ là ngươi có bằng lòng hay không bằng lòng, cũng đều phải đứng ra gánh vác trọng trách đội trưởng. Ánh mắt đại điện chủ nghiêm khắc, lại nhìn quét một lượt. Những người khác đều phải đoàn kết nhất trí, phục tùng mệnh lệnh đội trưởng. Không được đem bất kỳ cảm xúc cá nhân nào vào trong hành động lần này. Kẻ nào vì nghĩ đến sự đấu tranh trong môn hộ, ảnh hưởng tới đại cục, gây bất lợi cho Tinh La Điện, vậy thì hãy đợi gia pháp trừng trị đi. Bình thường khẩu khí của Trác Bất Đàn rất ít khi nghiêm khắc như vậy, cũng bởi vì vậy mà có thể thấy Trác Bất Đàn đối với việc này vô cùng coi trọng, cũng có thể nhìn ra thái độ mạnh mẽ cứng rắn trong nguyên tắc làm đại điện chủ của hắn, những vị điện chủ khác cũng đều gật gật đầu. Ngũ điện chủ Điền Tri Hành nói, các ngươi đều là đồng môn của Tinh La Điện, đối mặt với kẻ thù bên ngoài, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối địch, thi đấu bài danh đệ tử trung tâm thì hàng năm đều có, được mất lợi hại trong giao thủ nhất thời cần phải biết phân biệt rõ, nếu không rất có khả năng sẽ làm mất mặt Tinh La Điện chúng ta. nhất mạch ngũ điện chủ ta, Miêu Trung Hiệp, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Miêu Trung Hiệp là đệ tử trung tâm xếp thứ 3 trong trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm, xuân phong đắc ý, tự nhiên không có thành kiến gì, gật gật đầu tỏ rõ thái độ, đệ tử nhất định chú trọng đại cục, quyết không dám có bất kỳ cái gì vượt quá quy củ. Thái độ của Điền Tri Hành như vậy, tam điện chủ và tứ điện chủ dù cho trong 10 hạng đầu cũng chỉ có một đệ tử lại cũng không thể không dặn dò một chút, nhắc nhở cho Triệu Mục Chi và Đặng Bá Hổ không được tâm sinh hiềm khích. Bên đại điện chủ có 3 đệ tử trong số 10 kẻ đó, phân biệt là Vi Dực, Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương. Được rồi, những lời dư thừa, ta cũng không nói nữa. Các ngươi nghỉ ngơi hồi phục trong 2 ngày. Mùng 3 Tết liền lập tức xuất phát, không được trì hoãn chậm trễ, đại điện chủ dặn dò xuống dưới. 10 tên đệ tử không người lĩnh mệnh, đồng thanh nói, vâng, Tần Vô Song hai vai gánh trọng trách lớn, hắn nhập môn chưa tới nửa năm, trở thành quán quân của trận đấu bài danh đệ tử trung tâm chưa quá 3 ngày liền đã phải gánh vác chức trách đội trưởng, cái nhiệm vụ này, quả thực là không hề nhẹ chút nào. Sau khi chủ điện giải tán, Tần Vô Song lập tức đi tới chỗ của Pháp Vương Thương Trạch, nhận một đầu linh thú, là một con bạch điêu đã thuần dưỡng được 3-4 năm, linh tính khá đủ, lại còn khôn ngoan lanh lợi, rất có khả năng dự đoán tâm lý con người. Lúc đầu, đầu bạch điêu này đối với chủ nhân mới Tần Vô Song này không thèm đặt vào trong mắt. Thông qua sự truyền thụ của luyện thú sư, Tần Vô Song biết, muốn phục tùng một đầu linh thú, vừa phải dùng ngôn ngữ của nó mà hình thành giao lưu ngang hàng, vừa phải dùng linh lực mà uy hiếp nó, nói trắng ra đó chính là dùng thủ đoạn cây gậy và củ cải. Trình độ thú ngữ hiện tại của Tần Vô Song tự nhiên là không thể giao lưu bình đẳng được, nhưng nếu muốn nói dùng linh lực uy hiếp thì vẫn tương đối có chút dễ dàng. Chương 242, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 243, ba đường phân binh nguồn VIP Van Đan. Sau khi đạt được đầu bạch điêu đó, điều vướng mắc cuối cùng của Tần Vô Song cũng đã được giải quyết. Có đầu bạch điêu này, trong lúc hắn học tập thú ngữ đồ lục, cũng có được một vị danh sư chỉ điểm, còn thời gian 2 ngày nghỉ ngơi, Tần Vô Song một mặt điều chỉnh trạng thái, một mặt lập kế hoạch cho những hành động lần này, thời gian còn thừa, hắn liền dùng để học tập một chút thú ngữ. Có được một ông thầy lý tưởng, Tần Vô Song đối với việc học tập thú ngữ sinh ra rất nhiều hứng thú, Tần Vô Song cảm thấy đây là một môn kỹ năng vô cùng thực dụng. Nếu có thể đem nội dung trong thú ngữ đồ lục nắm vững vậy thì không biết sẽ có ưu thế hơn kẻ khác biết bao nhiêu. 2 ngày nghỉ ngơi hồi phục, chớp mắt đã qua. Sớm mồng 3 Tết, 10 gã đại đệ tử liền tề tựu một đường, nghe lời dặn dò sau cùng của đại điện chủ. Đại điện chủ khẩu khí ngưng trọng, những lời nói dư thừa, ta cũng không nói rườm rà. Chỉ chúc nhiệm vụ lần này của các ngươi mã đáo thành công, Trương Trung Trì cũng nói theo, bất luận thế nào cũng không thể để mất mặt Tinh La Điện, càng không thể làm tổn hại thanh danh của đế quốc Đại La. Quy củ của đại lục thiên huyền ta là như thế, bảo vệ quốc thổ, tuyệt không thể chùng tay. Nếu có kẻ nào đó xâm lấn lãnh thổ chúng ta thì phải chiến đấu tới cùng. Bích Phù Sơn kia nếu như đã là lãnh thổ của đế quốc Đại La chúng ta, những quốc gia khác nếu như dám xâm phạm, ngoại trừ nhanh chóng biến khỏi nơi đây thì không còn lựa chọn nào khác. Trên vấn đề này, ý kiến của năm đại điện chủ đúng là đều đồng tâm nhất trí phi thường. Bất luận là ganh đua trong nội bộ thế nào, lúc đối ngoại, mọi người đều đoàn kết một lòng, cùng nhau đối ngoại. Đại điện chủ gật gật đầu nhìn đám người Tần Vô Song, hỏi, các ngươi còn điều gì nghi vấn không? Những gã đệ tử này nét mặt đều rất dứt khoát, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy lúc có thể tiến đến Bích Phù Sơn. Tần Vô Song lại nói, đại điện chủ, đệ tử cho rằng, nếu như đã muốn điều tra triệt để, vậy thì tốt nhất vẫn là âm thầm hành sự. Nếu hành sự thuận lợi lại còn có thể tránh khỏi đả thảo kinh xà. Đại điện chủ Trác Bất Đàn gật gật đầu, nên như vậy. Tần Vô Song, ngươi đã là đội trưởng, trong lòng đã có kế hoạch hành động gì chăng? Tần Vô Song cũng không dám coi thường, 2 ngày nay đệ tử cũng suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có chút ý tưởng. Chúng ta đến Bích Phù Sơn lần này là điều tra cặn kẽ, nếu sự tình có liên quan với đế quốc Thiên Trì thì chỉ sợ ngày một ngày hai cũng không thể đến được nơi đó. Bởi vậy, ta thấy 10 người một nhóm thì có chút khoa trương, chúng ta 10 người chia làm 3 tổ, không cùng đi một con đường tiến tới ba thuộc quốc. Mọi người ở biên giới của ba thuộc quốc, tập trung tại Trấn Tử Vân ở phía sau Bích Phù Sơn 100 dặm, ở Trấn Tử Vân có rất nhiều thôn trại, cách nhau rất xa, cũng đều cắm rễ rất sâu bên trong Bích Phù Sơn, không nên tập trung điều tra một chỗ ở đó. Bởi vậy, chúng ta 3 đội người từ 3 con đường khác nhau, dọc đường điều tra manh mối. 10 ngày sau, mọi người tập trung ở Trấn Tử Vân, Trác Bất Đàn mỉm cười không nói gì, mà ánh mắt nhìn vào những kẻ đệ tử trung tâm khác, muốn nghe xem bọn chúng có ý kiến gì. Vi Dực đột nhiên nói, đệ tử thấy đề nghị của Tần sư đệ rất thỏa đáng. Mọi người đồng hành, không nói tới sự huênh hoang, sự tập trung lớn như vậy rất dễ dàng bỏ sót con mồi, để lọc ra những manh mối quan trọng. Chu Phù lại nói, Vô Song, ngươi phân tổ như thế nào? Tần Vô Song nói, phân tổ vẫn là đệ tử cùng một mạch là thích hợp nhất, bởi vì đều quen thuộc nhau, tương đối ăn ý, không cần tốn thời gian tìm hiểu. Đệ tử của nhất mạch Thanh Vân Điện chúng ta chia làm một đường, Vi Dực sư huynh dẫn theo Lục Thiếu Nam sư huynh và Hoàng Triêu Dương sư huynh của cùng nhất mạch đại điện chủ làm một đường, Triệu Mục Chi sư huynh và sư huynh Đặng Bá Hổ cùng với Miêu Trung Hiệp sư huynh làm một đường. Chư vị có ý kiến gì không? Đệ tử nhất mạch của Thanh Vân Điện tự nhiên là không thể có ý kiến gì khác. Đệ tử cùng một mạch đồng hành cũng không có cái gì bị gò ép, mất tự nhiên. Mọi người trong lúc đó càng thêm ăn ý với nhau hơn. Mà Vi Dực cũng gật gật đầu, nói, ta thấy rất tốt. Triệu Mục Chi thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, mỉm cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Giống như ta mới là người quyết định vậy. Tất cả mọi người không có ý kiến thì ta tự nhiên phục tùng sự an bài. Binh phân thành ba đường, quả thật cũng thuận tiện hơn một chút. Tần sư đệ, Vi Dực sư huynh, chi bằng thế này, ba đường binh mã của chúng ta, tạm thời đánh cược một ván, xem đội nào sẽ tìm được nhiều manh mối nhất, thế nào? Vi Dực cười nói, Triệu sư đệ hiếm khi có nhã hứng như vậy, ngu huynh ắt tiếp. Tần Vô Song nói, được, đánh cược một trận, cũng là có thể kích thích được mọi người nhanh chóng gấp rút lên đường. Tốt lắm, việc không nên trì hoãn, mọi người xuất phát thôi. Đại điện chủ Trác Bất Đàn lại nói, khoan đã, 10 tên đệ tử đều dừng lại. Đại điện chủ trên mặt mang theo nụ cười, nói với một vị Pháp Vương đang đứng bên cạnh, Pháp Vương Thiên Biến, có thể cho mượn mấy tấm mặt nạ cải trang được không, ban thưởng cho mỗi người bọn họ một cái. Pháp Vương ha hả cười, dễ thôi, dễ thôi, lập tức giống như là ảo thuật vậy, tay áo ông ta nhoáng lên một cái, trong tay áo liền biến ra một chồng mặt nạ mỏng manh như cánh ve, đưa tới trước mặt đại điện chủ. Đại điện chủ, mấy cái mặt nạ này cực mỏng, một khi đắp lên, khuôn mặt hoàn toàn hiện ra khiến cho người khác khó có thể nhận ra là có sự dịch dung. Hơn nữa trong mắt người ngoài thì tuyệt đối không nhìn thấy bất kỳ sơ hở gì. Đại điện chủ phân phát các tấm mặt nạ, dặn dò nói, một khi đã âm thầm làm việc, vậy thì để tiện việc hành động, đem giấu toàn bộ diện mạo chân thật của các ngươi. Như thế làm việc càng thêm tự nhiên một chút, bọn Tần Vô Song tiếp nhận, trong lòng vui vẻ, có mặt nạ này, hành động của bọn hắn quả thực thuận tiện hơn rất nhiều. Những lúc không cần phải bại lộ thân phận thì đem nên thân phận giấu đi. O o o, 10 gã đệ tử trung tâm, sau khi rời khỏi Tinh La Điện binh phân thành ba đường, bắt đầu xuất phát. Sau khi đi một lúc, Chu Phù đột nhiên cười hì hì nói, Vô Song sư đệ, làm đội trưởng có cảm giác thế nào à? Tần Vô Song mỉm cười nói, cần ta tặng cho sư tỷ thể nghiệm một chút không? Chu Phù vẻ mặt mang thần sắc không dám lĩnh giáo nói, cảm ơn, sư tỷ tốt nhất vẫn là làm thủ hạ đi. Làm đội trưởng ta cũng không vui. Đúng rồi, Vô Song sư đệ, nhiệm vụ lần này của chúng ta, ngươi có ý tưởng cụ thể ra sao? Tùy cơ mà hành sự. Ta phân tích địa thế của Bách Phù Sơn rồi, cả sơn mạch Bách Phù một mặt dựa vào lãnh thổ của đế quốc Đại La chúng ta, vô cùng rộng lớn, đường vào núi vô cùng nhiều. Đồng tử hái thuốc kia vào Bích Phù Sơn, đã lựa chọn theo con đường nào mà tiến vào, đây chính là điều mà chúng ta cần phải điều tra. Vấn đề này đúng là có không ít khó khăn, chúng ta trước hết tập trung ở Trấn Tử Vân đã. Trấn Tử Vân ở trong lãnh thổ của đế quốc Đại La chúng ta, là một trong những nơi cung cấp dược liệu lớn nhất, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Chúng ta tới đó sẽ điều tra một chút, cũng sẽ có nhiều manh mối hơn. Sự phân tích của Tần Vô Song ít nhiều cũng có chút rõ ràng, nhưng kế hoạch chính thức, trước mắt hiển nhiên là vẫn chưa có đề cập tới. Xét cho cùng thì đám đồng tử hái thuốc kia đã rời khỏi Tinh La Điện một năm rồi. Bây giờ việc duy nhất phải làm là tìm manh mối của bọn họ, không có manh mối, bất kỳ kế hoạch gì cũng đều là nói suông, thiếu cơ sở thực tế. O o o, ba thuộc quốc ở phía tây Bách Việt quốc, tiếp giáp biên giới cùng Tây Sở quốc. Trong số các công quốc của đế quốc Đại La, là một trong các công quốc nằm tại biên cảnh, địa giới tương đối xa xôi. Ở khu vực tây nam của ba thuộc quốc, có một tòa Bích Phù Sơn, là một sơn mạch nổi tiếng với các loại dược liệu. Bên trong sinh sản đầy các loại dược liệu, dù cho là dược liệu bình thường hay là dược liệu hiếm quý, thì ở Bích Phù Sơn cũng đều có sản lượng khá là phong phú. Cũng bởi vì vậy mà Bích Phù Sơn này khiến cho bọn đế quốc Thiên Trì nhìn chằm chằm, vô cùng thèm thuồng, bởi vì có một bộ phận nhỏ ở phía tây của Bích Phù Sơn kéo dài vào đến biên giới của đế quốc Thiên Trì, bởi vậy mà bọn chúng liền tuyên bố đế quốc Thiên Trì cũng có chủ quyền đối với Bích Phù Sơn. Nhưng Bích Phù Sơn ở trên phương diện lịch sử, vẫn luôn luôn đều trong bản đồ của ba thuộc quốc, lệ thuộc vào lãnh thổ của đế quốc Đại La. Mối quan hệ giữa đế quốc Thiên Trì với đế quốc Đại La từ trước đến giờ vẫn đều không thể nào hòa thuận, bởi vậy đối với việc bên trong của Bích Phù Sơn luôn luôn đều có ngấm ngầm ẩn chứa một mồi lửa. Tuy rằng mâu thuẫn không bùng nổ kịch liệt nhưng vấn đề sở hữu Bích Phù Sơn luôn luôn là một trận đại chiến nước bọt, hai đầu của Bích Phù Sơn, chính xác trên ý nghĩa thì đều không thuộc trên lãnh thổ của đế quốc nào cả, mà đều là thuộc lãnh thổ các công quốc, nhưng nguyên do bởi vì Bích Phù Sơn sản lượng dược liệu quý vô cùng nhiều, cho nên giá trị của Bích Phù Sơn này cũng như thế mà tăng lên. Sự tranh đoạt diễn ra cũng càng ác liệt hơn, Tần Vô Song biết, vấn đề quyền sở hữu này từ trước tới nay đều là bên nào cũng cho là mình nói phải, ông nói ông có lý, bà hô bà có lý, nhưng Bích Phù Sơn một khi đã mấy trăm năm nay, luôn luôn là lãnh địa của ba thuộc quốc, vậy thì không hề nghi vấn, về vấn đề chủ quyền tự nhiên là thuộc đế quốc Đại La, đám người bên đế quốc Thiên Trì thì lại tham lam đỏ mắt, liền nổi lên dụng tâm chiếm đoạt, lòng lan dạ thú của bọn chúng hiển nhiên là có thể thấy rõ, Tần Vô Song đối với đế quốc Thiên Trì cũng không có gì lạ lẫm. Hồi trước sau khi hắn giết chết Lệ Vô Kỵ, liền có một gã mật thám của đế quốc Thiên Trì, rõ ràng là tới muốn phá hoại nền tảng của Tần gia. Nếu không phải là Tần Vô Song hắn làm người có nguyên tắc thì chỉ sợ sớm bị vinh hoa phú quý của đế quốc Thiên Trì thu hút lâu rồi. Cũng may Tần Vô Song không có mê muội, đối với vinh hoa phú quý của thế tục cũng không có nhiều hứng thú, dùng lời nghiêm khắc cự tuyệt gã kia của đế quốc Thiên Trì. Sư tỷ và nhị vị sư huynh, đường này của chúng ta tốt nhất vẫn là âm thầm hành động, không nên triển lộ khí tức tiên thiên. Đế quốc Thiên Trì ở đế quốc Đại La của ta cũng bố trí không ít cơ sở ngầm. Chúng ta nếu quá khoa trương thì chỉ sợ sẽ bị những cơ sở ngầm này để mắt đến, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch. Tần Vô Song nhớ tới gã mật thám của đế quốc Thiên Trì, vẫn là có chút âm thầm lo lắng. Sự tồn tại của loại tổ chức này, đối với sự tồn tại của đế quốc Đại La, hiển nhiên là một mối uy hiếp lớn. Nếu tin tức về nhiệm vụ của đám Tần Vô Song bọn họ bị đám mật thám kia đánh hơi được thì rất có khả năng kế hoạch của bọn họ không chỉ là thất bại mà còn có thể bị đối phương đoán trúng đường đi nước bước, ắt gặp phải mai phục. Bởi vậy lần hành động này của Tần Vô Song là đặc biệt vô cùng cẩn thận. Bốn người hóa trang thành những đệ tử hái thuốc bình thường, cưỡi ngựa rất nhanh tiến về Trấn Tử Vân. Vốn dĩ, nếu như đi ba thuộc quốc, lựa chọn con đường tắt xuyên qua Bách Việt quốc, nhân tiện còn có thể ghé thăm gia đình ở Trấn Đông Lâm. Nhưng mà Tần Vô Song lại không làm như vậy, hắn biết, việc này càng ít người biết càng tốt, càng ít gây phiền toái càng tốt. Bất kỳ một chuyện ngoài ý muốn gì đều có thể ảnh hưởng trí mạng đến kế hoạch này. Sau khi tiến vào biên giới ba thuộc quốc, ở phía đông vùng này còn tốt một chút. Dọc đường hướng Tây, các cửa khẩu đều có tuần tra, đó là tăng thêm nghiêm khắc. Tần Vô Song căn cứ vào những điều mắt thấy tai nghe trên đường cũng dần phán đoán ra, biên giới này của ba thuộc quốc chắc hẳn cũng xuất hiện chút tình trạng gì đó. Nếu không thì một đất nước không thể sợ bóng sợ gió như thế, nơi nơi đều có các trạm kiểm soát, vô cùng bất lợi cho việc thông hành. Chương 243, Khí trùng tinh hà. Chương 244, Tiên thiên võ thánh mất mạng nguồn VIP Van Đan. Khi đến lãnh địa Trấn Tây Lĩnh ở phía Tây Ba Thục Quốc, khắp nơi đều có bố trí trạm kiểm soát, làm cho hành trình của bọn họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngày hôm nay, bốn người đã đến một cái quận thành nào đó cách Trấn Tử Vân ước chừng 100 dặm đường. Sau khi dừng chân nghỉ ngơi một lúc, đang chuẩn bị rời khỏi đây thì chợt phát hiện trên đường quan đạo phía trước có một trạm kiểm soát, đều kiểm tra tất cả xe ngựa qua lại hai đầu. Một đội thủ vệ đóng tại trạm kiểm soát này, mỗi kẻ đều là tay hảo thủ chân võ cảnh lục đẳng, thất đẳng trở lên, mà gã đội trưởng đội thủ vệ lại có tu vi cao cường, thực lực chân võ cảnh cửu đẳng. Một nhân vật như vậy, ở một công quốc như ba thuộc quốc, lại có thể bị phái tới đây coi giữ trạm gác sao? Bốn người Tần Vô Song bị giữ lại ở trạm kiểm soát, hai gã thủ vệ đi tới, bốn người các ngươi từ đâu tới, Tần Vô Song không hoang mang trả lời, chúng ta là khách từ Tây Sở Quốc tới thu thập dược liệu, Tây Sở Quốc, thần sắc một gã vệ thủ có chút hoài nghi, ba thuộc quốc ta gần đây luôn luôn giới nghiêm, khách nhân ở nước ngoài rất khó có thể tiến nhập vào, bốn người các ngươi có giấy chứng xuất nhập gì không, chứng nhận, chúng ta dọc đường tới đây, cũng chưa nghe qua cần làm giấy chứng nhận xuất nhập. Vẻ mặt của Tần Vô Song nhìn đối phương, liền biết là đối phương đang lừa gạt bọn họ. Chu Phù có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt hướng tới Tần Vô Song nháy một cái, hiển nhiên là không muốn lăng xăng lộn xộn với bọn này. Bọn họ đường đường là sứ giả đến từ Tinh La Điện, ở đây lại bị mấy kẻ lâu la của công quốc gặn hỏi thế này, tự nhiên cảm thấy mất mặt, nhưng mà Tần Vô Song lại không thèm để ý đến ánh mắt của Chu Phù, mà khách khí nói, vị đại ca này, có thể gọi trưởng quan của các ngươi tới đây được không? Tìm cấp trên của bọn ta cũng không cần thiết, muốn qua trạm kiểm soát này, các ngươi phải có bằng chứng thân phận, trưởng quan của các ngươi tới rồi, bọn ta tự nhiên đem bằng chứng ra cho hắn xem, Tần Vô Song thản nhiên nói. Lúc nói lời này, Tần Vô Song thoáng có một chút uy hiếp, đem khí thế chấn áp gã kia không nhịn được lùi ra vài bước, hô, lão đại, nơi này có mấy kẻ nhất định đòi gặp ngươi mới bằng lòng đem giấy chứng nhận ra, tên cường giả chân võ cảnh cửu đẳng kia, trừng hai mắt như chuông đồng, sải bước đi tới, kẻ nào, lúc hắn đi tới, lại nhìn thấy bốn người bọn Tần Vô Song, đều đang cưỡi trên ngựa, vẻ mặt mỗi kẻ vô cùng lạnh nhạt. Trong mắt bọn chúng dường như không hề có cường giả chân võ cảnh cửu đẳng là hắn. Không khỏi có chút tức giận, quát lớn, mấy kẻ các ngươi, từ đâu tới? Trước khu trọng địa trạm kiểm soát cũng không xuống ngựa, nếu không phải nhìn thấy bọn người Tần Vô Song mơ hồ ẩn chứa một chút khí độ, chỉ sợ hiện tại hắn đã ngoác miệng lớn tiếng mắng chửi rồi. Tần Vô Song đột nhiên vắt thân mình xuống ngựa, thân hình bay tới trước tên kia, trong tay đột nhiên đưa một vật tới, dùng linh lực truyền âm, nói, nhìn kỹ vật này. Không được để lộ ra, kẻ đó miệng lẩm bẩm một chút, đi tới tiếp lấy, ánh mắt như chuông đồng của hắn thiếu chút nữa thì con ngươi cũng bắn ra ngoài, kinh hãi thất sắc, vội vàng đưa tay che cái vật đó lại, cẩn cẩn thận thận liếc mắt nhìn, đại la quốc sĩ lệnh, cho dù hắn có mắt không tròng, cũng không thể không nhìn ra đây là vật gì, đại la quốc sĩ lệnh trong truyền thuyết, lập tức hắn giật mình kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Vô Song, nhìn thấy vẫn là vẻ mặt đạm mạc, trong lòng hít một luồng lãnh khí. Biết người trước mắt mình là một nhân vật có lai lịch bất phàm, không cần để lộ ra, không cần kinh ngạc, phải làm thế nào thì cứ như thế mà làm. Không được bại lộ thân phận của chúng ta. Chúng ta là phụng mệnh đến để điều tra chút sự tình, tên thủ lĩnh lúc này mới nhẹ lòng một chút, trong lòng có chút vui mừng phát điên. Đem đại la quốc sĩ lệnh kia cung cung kính kính dâng trở về, nhẹ giọng nói, nếu như giấy chứng minh thân phận đã đủ cả thì cứ yên lặng đi tiếp đi. Niệm tình các ngươi đều là thương nhân đứng đắn, ta sẽ cấp cho các ngươi một cái giấy thông hành đặc biệt. Qua các trạm kiểm soát phía sau ắt sẽ có chỗ dùng tới, tên thủ lĩnh cuối cùng cũng phản ứng lại, một bên nói một bên đi làm ngay. Một lát sau, một bộ giấy thông hành có ấn của chân võ thánh địa ba thuộc quốc liền được đưa tới, Tần Vô Song cười khổ liên tục, nhìn thấy dấu ấn của chân võ thánh địa kia, mới biết được ở các nước công quốc, quyền uy của chân võ thánh địa là tuyệt đối. Giống như Tinh La Điện ở trong đế quốc Đại La. Có giấy thông hành này, đi tới đâu cũng đều có thể sử dụng được. Tần Vô Song đón lấy giấy thông hành kia, hạ giọng hỏi, ba thuộc quốc các ngươi ven đường cứ cách mấy dặm đều có một cái trạm kiểm soát, rốt cuộc là vì sao? Tên thủ lãnh kia giật mình nói, công sứ đại nhân chẳng lẽ không biết, chúng ta chính là điều tra một vụ án mất tích, lại không biết ba thuộc quốc phát sinh chuyện gì. Cơ thịt trên mặt tên thủ lĩnh kia nhẹ nhàng khẽ động, môi run run. Cuối cùng vẫn là lắc đầu cười khổ, tôn sứ đại nhân, ba thuộc quốc lần này xảy ra đại sự. Ngài đi dọc đường tới Trấn Tử Vân liền biết ngay đã phát sinh chuyện gì. Một lời khó có thể nói hết, chi bằng tôn sứ đại nhân tự mình đi vậy, Tần Vô Song thấy hắn ta nói như thế, cũng không ép buộc, gật gật đầu, được, chúng ta phải đến Trấn Tử Vân xem sao, hắn quay đầu nhìn bọn Chu Phù, chúng ta đi thôi, đi qua trạm kiểm soát, trong tay lại còn có thêm giấy thông hành. Đi qua mấy trạm kiểm soát khác trên đường cũng nhẹ nhàng thả lỏng cho đi, hơn nữa những gã thủ lĩnh của các trạm thông hành dọc đường nhìn thấy giấy thông hành đều khó tránh khỏi có chút giật mình, trên vẻ mặt nhìn Tần Vô Song hiện rõ có chút tôn kính, thậm chí là e sợ, Tần Vô Song nhìn giấy thông hành kia, lại chẳng có thấy cái gì gọi là đặc biệt. Nhưng thấy vẻ mặt của bọn người này là biết bọn chúng thân phận bình thường, nếu không tuyệt đối sẽ không có cái vẻ mặt kỳ quái như vậy, mang theo đủ loại nghi vấn. Bọn người Tần Vô Song cuối cùng cũng tới được Trấn Tử Vân trong truyền thuyết kia. Trấn Tử Vân lúc này cũng chẳng hề phồn hoa náo nhiệt như trong lời đồn đãi nói. Ngược lại, dọc con đường đi qua chỗ nào cũng là một cảnh tượng hỗn độn, rách nát, có nơi còn có chút hoang vu. Đã có chuyện gì xảy ra? Chu Phù có chút giật mình nói, đây đúng là Trấn Tử Vân sao? Không phải nói đây là nơi cổ trấn nghìn năm, quy mô có thể sánh ngang bằng quận thành hay sao chứ? Sao nhìn lên thấy như bị bọn cường đạo đến càn quét thì đúng hơn nữa không chỉ bị càn quét một hai lần, dọc đường không ngừng nhìn về phía trước đi tới, đi qua vài con đường, đều là cảnh tượng rách nát, dường như những kẻ ở đây cũng đều chạy nạn cả rồi, trước các cửa hàng tất cả đều trống không, ngay cả một món đồ vật cũng đều không có chứ đừng nói tới bóng người, ngay cả bóng một con gà, một con chó cũng chẳng thấy có, tà môn à, Lữ Đằng liền lập tức không nhịn được lập tức cảm khái thốt lên, đột nhiên, ánh mắt của Tần Vô Song dừng ở xa xa. Ước chừng 4-5 dặm ở ngoài xa kia, bốc lên một đạo khói dày đặc đến tận trời. Hiển nhiên là có lửa cháy lớn mới có thể bốc lên như vậy, bên kia có người, chúng ta đi qua xem trước, Tần Vô Song thúc ngựa, hướng theo phía đó phi tới, phi gần tới đó, quả nhiên thấy xa xa cánh đồng hoang vu, có một chỗ hừng hực lửa thiêu đốt, ánh lửa cao tận trời, cuồn cuộn khói dày đặc. Mà xung quanh bốn phía ánh lửa còn chất một đống khoảng 10 xác chết, mấy cái xác chết này, hình dạng mỗi cái đều thật thảm thương không giống nhau, hoặc là toàn thân thối rữa, hoặc là toàn thân trương phồng, hoặc là thiếu tay thiếu chân, hoặc là bị mổ bụng phanh thây, thậm chí có kẻ còn giống như bị thứ gì đó cắn xé ngũ quan vậy. Chu Phù nhìn từ xa, dù cho một cường giả tiên thiên linh võ như nàng cũng không nhịn được sởn tóc gáy sợ hãi, mà những kẻ thiêu hủy những thi thể đó, đều là những võ sĩ đã phải trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, nhưng lúc thiêu đốt cũng không ngừng chạy ra xa nôn mửa, dường như lục phủ ngũ tạng đều có thể bị nôn ra ngoài, mà những kẻ kiên trì ở lại, nét mặt mỗi kẻ đều bi thương tuyệt độ, toàn thân mỗi kẻ đều không nhịn được run rẩy, hiển nhiên là bị cảnh tượng đó làm cho bi thương. Bốn người bọn Tần Vô Song đang muốn thúc ngựa tới gần thì lại bị một đám võ sĩ ăn mặc theo kiểu chân võ thánh địa ngăn cản lại, quát, những kẻ không phận sự này, không được đến gần, phía trước có nguy hiểm, Tần Vô Song không nhịn được hỏi, mấy vị tráng sĩ, Trấn Tử Vân này rốt cuộc là bị sao vậy? Sao lại có nhiều thi thể như vậy? Tránh ra, không muốn bị dính tà khí thì mau rời nhanh khỏi đây, tới từ đâu thì đi về đó. Nơi này không phải là nơi của những kẻ bình thường như các ngươi lui tới, những kẻ võ sĩ kia cũng bắt đầu tiến tới đuổi đi, chết nhiều người như vậy, tất nhiên có tà khí dơ bẩn, thậm chí là dịch bệnh. Bọn chúng tự nhiên phải ngăn cản những kẻ từ bên ngoài tới đây, nếu không lây dịch bệnh tà khí ra bên ngoài, làm phát tán, lây lan dịch bệnh thì sẽ xảy ra vấn đề lớn rồi, các ngươi ở đây, ai chịu trách nhiệm? Tần Vô Song khẽ nhăn mặt, người phụ trách. Người phụ trách là đệ nhị võ thánh hộ quốc của ba thuộc quốc chúng ta, Ba Lập Minh đại nhân. Ba Lập Minh bây giờ ở đâu? Hai gã võ thánh của Ba Lập quốc, Tần Vô Song đều đã từng có gặp. Lúc trước hắn ở ven đường chặn lại bọn họ, khuyên nhủ quay về Ba Lập quốc, chuyện này xảy ra cũng cách đây không lâu. Một khi đệ nhị võ thánh Ba Lập Minh ở đây, vậy càng dễ ăn nói. Tên võ sĩ kia nghe Tần Vô Song gọi thẳng đại danh của võ thánh đại nhân thì không khỏi giận dữ, tên ngông cuồng này từ đâu đến? Tục danh của võ thánh đại nhân lại có thể để cho các ngươi gọi như vậy sao? Tần Vô Song nhíu mày hỏi, hắn tên Ba Lập Minh, sao ta không được gọi như thế? Hắn giờ này đang ở đây chứ? Mau mau mời hắn ra đây, nói có cố nhân tới thăm. Tên võ sĩ kia nghe Tần Vô Song nói vậy, cẩn thận đánh giá lại Tần Vô Song, thực có vài phần hồ nghi, nhưng thấy khí độ của Tần Vô Song như vậy, cũng không dám làm điều sằng bậy, vội trả lời, võ thánh đại nhân mang theo hai vị tôn giả, tiến vào Bích Phù Sơn điều tra. Đã đi ba ngày rồi, lão nhân gia mệnh lệnh cho đám người chúng ta đem mấy vạn thi thể đã chết ở Trấn Tử Vân này mang ra chỗ vắng vẻ trống trải thiêu hủy, hơn nữa thiết lập các trạm kiểm soát ven đường, không cho phép người bình thường nào đi qua con đường này. Mấy người các vị sao lại có thể tới được đây? Chẳng lẽ dọc đường không có sự ngăn trở gì sao? Tần Vô Song thản nhiên nói, có thể tới được đây ắt có nguyên nhân của nó. Đợi Ba Lập Minh trở về thì càng dễ nói. Trấn Tử Vân này, sao lại có thể xuất hiện nhiều tử thi đến vậy? Vẻ mặt tên võ sĩ kia lộ vẻ sầu thảm, bi thương nói, ai mà biết được. Chỉ trong có ba ngày ngắn ngủi, mấy vạn dân chúng ở Trấn Tử Vân đều chết bất đắc kỳ tử, tài sản các thứ khác cũng đều bị dọn sạch sẽ. Cũng may hiện tại đang còn Tết, nếu như bình thường, vẫn còn thương nhân lai vãng, sợ là số lượng kẻ chết còn phải thêm 6-7 thành. Đang trong lúc nói, xa xa đột nhiên truyền tới một âm thanh gào thét thảm thương, một gã võ giả đầu tóc tán loạn, dường như đã nổi điên phi tới, một bên chạy, một bên hét lớn, võ thánh đại nhân chết rồi. Trong tay gã võ giả này có ôm một người, đúng ra phải nói là đang ôm một khối thân thể tàn phế. Bởi vì trên thân thể người này không biết bị quái vật gì gặm qua, hình dáng vô cùng thảm thiết nói không nên lời. Trên thân thể người này, mặc một bộ trang phục võ thánh, theo tướng mạo, Tần Vô Song cũng có thể mơ hồ nhìn ra, khối thân thể tàn tật này đúng là đệ nhị võ thánh của ba thuộc quốc, dáng người nhỏ bé lanh lợi, khiến Tần Vô Song vô cùng ấn tượng. Một vị võ thánh hộ quốc, Tiên thiên cường giả nhưng giờ đây lại bị mất mạng ở trong Bích Phù Sơn. Hơn nữa chết trong tình trạng bi thảm thế này. Trong lòng Tần Vô Song hiện lên sự nghi ngờ nhàn nhạt. Chương 244, khí trùng tinh hà. Chương 245, đơn độc xuất mã nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song nhảy xuống ngựa, bước về phía trước, tên võ sĩ kia vội vàng chạy đến trước mặt hắn ngăn lại, lại phát hiện bóng người trước mắt đột nhiên mơ hồ, giống như trận gió bay qua, ánh mắt chợt hoa lên liền phát hiện bóng dáng Tần Vô Song đã bay lướt qua người hắn, cách trước mặt hắn mấy chục trượng, tầng tầng lớp lớp võ sĩ, đột nhiên giống như không khí, không tạo được một chút hiệu quả ngăn cản nào cả. Tần Vô Song tiến thẳng đến trước gã đầu tóc tán loạn kia, bay tới gần hắn, cánh tay đột nhiên phóng một cái đã đem khí thế đang vọt tới trước của hắn ngăn lại, thuận tay điểm ra mấy cái, liền phong tỏa huyệt đạo toàn thân vị tôn giả kia, một đạo linh lực phát ra, trực tiếp tiến vào đan điền của đối phương, ngăn chặn lại luồng khí tức đang quay cuồng trong đan điền của gã đầu tóc tán loạn kia, củng cố lại kinh mạch đang hỗn loạn của hắn. Nhãn lực của Tần Vô Song cảnh giới cực cao, từ rất xa cũng đã có thể nhìn ra, vị tôn giả này là do thất kinh quá độ, kinh mạch hỗn loạn, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, nếu không kịp thời cứu chữa thì khẳng định là phải chết. Hắn lập tức thi triển bản lĩnh, làm tâm thần người này trấn định lại, đồng thời thuận tay gỡ thi thể trong tay hắn đặt xuống mặt đất, bắt đầu nghiên cứu. Sau khi cẩn thận quan sát, Tần Vô Song có thể phán đoán chính xác, người này quả nhiên là đệ nhị võ thánh Ba Lập Minh của Ba Thục Quốc. Thất khiếu trên ngũ quan của hắn đều hõm sâu và lõm xuống, dường như bị một lực lượng gì đó hút vào, bị teo tóp lại, khô quắc, mà trên người có rất nhiều chỗ đều bị gặm cắn vô cùng khó coi, khắp chỗ đều không trọn vẹn. Lúc này, những kẻ hậu thiên võ giả của Ba Thục Quốc nhìn thấy Tần Vô Song đột nhiên phóng tới, xuống tay tấn công tôn giả của mình, cướp đi thi thể của võ thánh đại nhân, đều nhất thời ánh mắt dựng lên, vọt tới Tần Vô Song, trong tay cầm chắc vũ khí, tùy thời mà chuẩn bị công kích. Tần Vô Song lại liếc mắt nhìn vị tôn giả kia, thấy hơi thở của hắn đã bắt đầu thuận tiện trở lại, khí hải đan điền cũng không còn sôi trào như lúc trước, phất tay một cái để hắn tỉnh lại. Trong ánh mắt của vị tôn giả kia hiện lên một tia mê mang, sau đó mới dần dần tỉnh lại, ánh mắt trừng trừng nhìn Tần Vô Song, có chút mê hoặc, nhưng nhiều hơn lại là sự cảm kích. Cúi đầu nhìn lại thi thể của Ba Lập Minh, không kìm được bi thương, khóc thảm thiết kêu lên, sư phụ, ngươi là đệ tử của Ba Lập Minh. Đúng vậy, vị tôn giả kia không người nói, tiền bối, xin hỏi ngươi là, ta đến từ đế quốc Đại La, không cần phải hỏi nhiều, sự tình cụ thể thế nào, nói nhanh đi. Vị tôn giả kia nghe nói bốn chữ Đế quốc Đại La lập tức vui mừng, vội đem từ đầu chí cuối biến cố trong mấy ngày này kể ra, im lìm lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của hắn, Tần Vô Song cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì. Hóa ra trong mấy ngày cuối năm ngoái, Trấn Tử Vân bị cướp sạch không còn gì, tất cả mọi người ở đây cơ bản không còn một kẻ nào sống sót, Trấn Tử Vân bị tắm máu, lại bởi vì không còn một kẻ nào sống sót, thành ra tin tức truyền ra ngoài, đã là ba ngày sau đó. Nhờ có một đám người từ bên ngoài tới đây, nhìn thấy tình trạng bi thảm này thì chạy trối chết đến quận thành gần đó báo tin, sau đó mới một đường báo lên đế đô của Ba Thục Quốc. Loại hủy diệt thảm sát vô nhân đạo như thế này, trong lịch sử của Đại lục Thiên Huyền cũng đã từng phát sinh qua, nhưng thường là khi hai nước xảy ra chiến tranh, một bên vì muốn trút căm phẫn nên mới hạ lệnh đại đồ sát như vậy, mà Ba Thục Quốc mấy năm gần đây đều không có chiến sự, Trấn Tử Vân cũng chỉ là một trấn quan trọng về mặt buôn bán. Ý nghĩa quân sự cũng không nổi bật, không có lý do gì mà lại bị đại đồ sát như vậy. Về mặt Ba Thục Quốc, sau khi nhận được tin tức chấn động khiếp sợ như vậy, lập tức phái đệ nhị võ thánh Ba Lập Minh cùng đám cường giả của chân võ thánh địa đến đây để điều tra chân tướng sự tình. Tới Trấn Tử Vân, Ba Lập Minh cùng hai đồ đệ cấp bậc tôn giả tiến hành điều tra chung quanh, giật mình phát hiện tình hình ở Trấn Tử Vân này thật vô cùng phức tạp. Thứ nhất, Trấn Tử Vân này khẳng định là đã bị cướp qua một lần. Nếu không thì tất cả mọi tài sản của Trấn Tử Vân không thể nào trống trơn như vậy, 10 căn nhà thì hết 9 căn rỗng không. Nếu là do mấy tên sơn tặc tiến hành cướp bóc thì Trấn Tử Vân không thể nào không có kẻ nào chạy thoát. Cho dù là sơn tặc tổ chức nghiêm mật đến đâu, chung quy thì đám ô hợp cũng không có khả năng tàn sát sạch sẽ đến một người sống cũng không còn như vậy. Trấn Tử Vân là một đại trấn buôn bán phồn thịnh, những nhà giàu nhiều hay ít cũng phải có một mật đạo, thậm chí là vài chi thế lực vũ trang. Cho dù là liều chết hợp lại thì cũng đủ để mở ra một con đường máu. Bởi vậy, giả thuyết là sơn tặc cướp bóc cũng có thể loại trừ. Không thể nghi vấn việc này hẳn là do một đám cường giả gây nên, hơn nữa còn là những cường giả trải qua huấn luyện có tổ chức. Trong đó, lại càng không thiếu những cường giả giỏi về truy tìm tung tích, có thể đem bất kỳ kẻ nào đang ẩn nấp trong mật đạo cũng có thể lôi ra, nếu không cũng không có khả năng giết sạch không còn một tên như vậy. Điều đáng sợ nhất là, Trấn Tử Vân này có đến mấy vạn người, chẳng những bị giết sạch mà còn rất nhiều thi thể bị biến dạng thê thảm, đều không còn nguyên vẹn, giống như là bị mãnh thú cắn xé vậy. Ba Lập Minh căn cứ theo vô số những manh mối còn lưu lại, rốt cuộc cũng tìm được một chút ngọn nguồn, đem mục tiêu tập trung vào Bích Phù Sơn ở phía sau Trấn Tử Vân. Căn cứ vào sự phân tích của Ba Lập Minh, kẻ giết người hàng loạt đã rút về phía sau Trấn Tử Vân, hướng theo Bích Phù Sơn mà rời đi. Bởi vậy, Ba Lập Minh liền mang theo hai gã đệ tử tôn giả tiến vào Bích Phù Sơn, xâm nhập điều tra, lại hạ lệnh cho thủ hạ phụ trách đem tất cả thi thể ở Trấn Tử Vân mang đi thiêu hủy, phòng cho thi thể thối rữa tạo điều kiện lây lan dịch bệnh, đồng thời hạ lệnh dọc đường các nơi không ngừng truyền lệnh ra ngoài, con đường đi tới Trấn Tử Vân này hoàn toàn áp dụng phương thức giới nghiêm, phong tỏa các lối vào, một lần đi liền là ba ngày, không thể nghĩ rằng lúc trở về, ngay cả Ba Lập Minh cũng đã bị mất mạng thê thảm. Mà ngay cả hình dạng thi thể của hắn cũng giống như những thi thể khác ở Trấn Tử Vân, thất khiếu giống như bị cái gì đó hút mất, vô cùng đáng sợ. Nghe vị tôn giả kia nói xong, Tần Vô Song vẻ mặt nghiêm trọng tiến ra bên ngoài, hướng mấy gã đồng môn vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người qua đây. Bọn người Chu Phù thúc ngựa đi đến phía trước, những tên võ sĩ của Chân Võ Thánh Địa đang định muốn ngăn cản thì lại bị vị tôn giả kia quát, lui hết xuống cho ta, không được vô lễ. Lúc này Ba Lạp Minh không còn, tự nhiên vị tôn giả kia có địa vị cao nhất. Một tiếng ra lệnh này làm những kẻ hậu thiên võ giả kia đều dồn dập tránh ra, chừa ra một lối đi. Người này, đúng là Ba Lạp Minh. Chu Phù cau mày, nhìn tử thi mà sởn cả gai óc. Đúng vậy, Tần Vô Song khẩu khí cũng có một tia ngưng trọng. Chuyện này không hề nhỏ chút nào. Có thể làm cho Ba Lạp Minh trở thành thế này, thực lực của đối thủ vô cùng lớn mạnh. Căn cứ vào phỏng đoán của tiểu đệ, có hai loại khả năng. Hai loại nào? Chu Phù chớp chớp ánh mắt. Thứ nhất, đối thủ là một gã cường giả tu luyện tà công, vô cùng hung tàn. Thứ hai, đối thủ rất có khả năng là một đầu mãnh thú, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối không phải chỉ là linh thú sơ cấp bình thường. Trước mắt Tần Vô Song cũng chỉ có thể phán đoán ra như vậy. Chu Phù gật gật đầu. Nếu là cường giả bình thường, giết người thì giết, chứ không có tàn bạo quái dị như thế này. Tần Vô Song quay đầu hỏi vị tôn giả kia, sư phụ nhà ngươi gặp phải địch thủ gì? Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra một điểm nào hay sao? Tôn giả kia lắc đầu, ba người bọn ta lúc ấy, tách ra ba đường truy tìm, hẹn nhau cứ cách 50 dặm đường thì tập hợp một lần. Nhưng đi đến ngày thứ ba, ta lại bắt gặp xác sư phụ phơi thây trên đường, ta vô cùng hoang mang rối loạn, vội đem thi thể của sư phụ bỏ chạy ra ngoài, còn một vị tôn giả khác đi cùng, sống chết thế nào ta cũng không biết nữa, dọc đường ngươi không có bị tập kích sao? Không có, nhưng cũng không hề nhìn thấy một chút manh mối nào cả. Ta nghi ngờ rằng con đường mà sư phụ đi, hẳn là có manh mối gì đó, bởi vậy người mới bị giết hại như vậy. Tần Vô Song trầm ngâm không nói, lại cẩn thận nghiên cứu thi thể của Ba Lạp Minh. Nhìn nửa ngày chung quy cũng không thu hoạch được gì, lập tức dặn dò nói, những người Chân Võ Thánh Địa các ngươi mang tới, có thể trở về bên ngoài Trấn Tử Vân, đem hiện trường bảo vệ lại, chuyện ở đây, sau khi thiêu hủy thi thể thì các ngươi không cần hỏi đến nữa. Vị tôn giả kia gật gật đầu, cẩn thận hỏi, vậy có cần báo với đệ nhất võ thánh của ba thuộc quốc không? Tất nhiên, cái chết của Ba Lạp Minh là một đại sự, phải thông báo kịp thời cho đệ nhất võ thánh của ba thuộc quốc đề phòng bất trắc. Vâng, vài canh giờ sau, đám người Chân Võ Thánh Địa sau khi để lại một ít lều trại và lương thảo cũng liền rời đi. Bóng đêm kéo tới, bọn người Tần Vô Song ở trên bãi đất trống đốt lửa trại. Lều trại của bốn người hướng về bốn phía, ngọn lửa hừng hực bốc cao, Tần Vô Song ngồi trước đống lửa, khuôn mặt ra vẻ suy tư cái gì đó, Vô Song sư đệ sao vẫn chưa đi nghỉ, Chu Phù từ trong lều trại đi ra, sư tỷ, tất cả mọi người đều phải cảnh giác. Kẻ địch lần này chỉ e là không vừa, Chu Phù căm giận nói, ta chỉ sợ hắn không đến, một khi hắn đến ta nhất định phải nhìn kỹ xem hắn là kẻ tàn bạo như thế nào. Giết người như ma, ta nhất định phải một kiếm chém đứt đầu chó của hắn. Vô Song sư đệ, sáng sớm mai, chúng ta liền vào núi, không vội. Tần Vô Song thản nhiên nói, chi bằng chúng ta đợi Vi Dực sư huynh đến, mới có thể hành sự. Tại sao? Chu Phù có một tia khó hiểu. Việc này phát triển tới bước ngày hôm nay đã không còn là chuyện đơn giản đồng tử hái thuốc bị mất tích nữa. Sau lưng chuyện này khẳng định là có âm mưu lớn, Tần Vô Song phân tích, lại nói, nếu là kẻ có thể giết chết tiên thiên cường giả như Ba Lập Minh, chứng tỏ thực lực ắt không vừa. Thậm chí có khả năng là cường giả trung linh võ cảnh nữa. Trung linh võ cảnh, mặt Chu Phù trầm trọng, trên khuôn mặt trắng như tuyết cũng xuất hiện một tia kinh dị, chẳng lẽ đúng là do đế quốc Thiên Trì dở quỷ kế? Tần Vô Song nói, bây giờ kết luận vẫn còn sớm, đợi sau khi Vi Dực sư huynh tới, chúng ta lại phân làm hai đường. Một đường vào núi, một đường tiếp ứng bên ngoài. Nhưng có một điểm cần phải chú ý là tuyệt đối không thể phân tán lực lượng, mỗi một lộ nhân, nhất định phải tập trung một chỗ, không được lạc nhau, bị kẻ địch lợi dụng. Một đêm trôi qua cũng vô cùng an bình, không có phát sinh chuyện gì. Tới ngày thứ hai, Nhất Mạch Đại Điện Chủ, quả nhiên dưới sự dẫn dắt của Vi Dực đã đuổi tới hiện trường. Hai lộ nhân tập trung lại một chỗ, lại càng có thêm một chút sức mạnh. Tần Vô Song nói với Vi Dực sư huynh, ta định sẽ vào núi xem xét một chút trước. Ở đây, sẽ do huynh phụ trách. Đợi sau khi Triệu Mục Chi sư huynh tới đây, chúng ta phân binh chia làm hai đường, như thế nào? Chu Phù phản đối, Vô Song sư đệ, một mình ngươi vào núi, bọn ta cũng rất không yên tâm. Tần Vô Song lộ ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười, thông dong tự tin nói, sư tỷ, không cần lo lắng, ta không phô trương xâm nhập vào sâu đâu. Ta chỉ xem xét bên ngoài một chút, dọc theo đường mà Ba Lập Minh đã đi qua, xem rốt cuộc là hắn bị giết hại như thế nào. Vi Dực gật đầu, được, Tần sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đối thủ quá mạnh mẽ, không cần dùng lực. Hợp lực của 10 huynh đệ chúng ta kiểu gì cũng có thể tiêu diệt được hắn. Tần Vô Song gật đầu tán thành, thu dọn trang phục, hướng phía Bích Phù Sơn mà chạy như bay. Chương 245, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 246, Chiến Linh Thú Trung Cấp. Nguồn VIP Van Đan. Nhìn thấy Tần Vô Song bóng dáng đã đi xa, vẻ mặt bọn Chu Phù đều có chút ngưng trọng, trên mặt của Chu Phù tràn ngập sự quan tâm lo lắng, mà đám đệ tử Nhất Mạch Vi Dực kia không ngừng bội phục. Dù nói thế nào, dưới cục thế hiện nay, Tần Vô Song lại cam đảm đơn độc xuất mã như vậy, phần dũng khí này quả thực bất phàm. Ít nhất, phần lớn trong số bọn họ, đối mặt với tình huống như thế này, ít nhiều đều có chút lo lắng, bất luận như thế nào, Tần Vô Song vào lúc này đã chinh phục được mọi người. Ở vào thời điểm khó khăn, thái độ của hắn trước mọi người quả đúng là một đội trưởng gương mẫu, không có tránh việc nặng, không có giao phó cho kẻ khác mà là tự mình xuất mã, mặc dù sau đó bọn người của Triệu Mục Chi kéo đến, nghe được Tần Vô Song một mình một người đi trước do thám, trong lòng đối với Tần Vô Song không giấu được cảm giác bộ phục muôn phần. Triệu Mục Chi lúc trước thua trong tay Tần Vô Song, nhiều ít cũng có chút khúc mắc, có chút không phục, mà giờ phút này hắn tự hỏi, nếu như là Triệu Mục Chi hắn, liệu một mình hắn có dám vào Bích Phù Sơn do thám, đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy không? Đáp án hiển nhiên rõ ràng là hắn tuyệt đối không làm được việc nghĩa không chùn bước như Tần Vô Song. Với tính cách con người Tần Vô Song, quả quyết không phải là làm vì chơi trội, khoe khoang, quả quyết không thể không biết thế cục nặng nhẹ ra sao, nếu như đã biết thế cục nặng nhẹ thế nào mà vẫn dám như vậy, đây không phải là đầu óc nóng nảy làm bừa mà là sau khi đã nghĩ sâu tính kỹ mới có thể có hành động như thế. Càng là như vậy thì càng khiến cho người khác bái phục. Tần Vô Song sau khi rời khỏi đám đồng môn, dọc đường lần theo manh mối của Ba Lập Minh để lại lúc trước mà hướng tới, Bích Phù Sơn này, địa thế vô cùng hiểm trở. Sau khi Tần Vô Song tiến vào trong, hoàn toàn không dám lơ là thiếu cảnh giác. Hắn rất cẩn thận tra xét từng chi tiết nhỏ, khí tức tiên thiên của Ba Lập Minh cơ bản sót lại không còn nhiều, rất khó để nắm chắc, nhưng căn cứ những điều mà vị tôn giả kia kể lại thì Tần Vô Song cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối, không ngừng tiến tới phía trước, Tần Vô Song trong lòng vô cùng cảnh giác. Hắn biết đối thủ lần này khẳng định vô cùng khó chơi, rất có khả năng đối phương thậm chí là cường giả cấp trung linh võ cảnh. Đi nửa ngày, Tần Vô Song vẫn như cũ không tìm được một chút thu hoạch nào. Tâm niệm Tần Vô Song đột nhiên vừa động, nhớ tới đầu linh thú lúc trước lấy được từ chỗ của Pháp Vương Thương Trạch, đem con bạch điêu từ trong bọc hành lý trữ vật móc ra, Tần Vô Song đơn giản trao đổi vài câu, liền đem thả nó ra. Tần Vô Song lúc này đã có thể trao đổi đơn giản với bạch điêu, mà con bạch điêu này đối với Tần Vô Song hiển nhiên cũng rất nghe lời. Xét cho cùng một nhân loại có thể nắm giữ được thú ngữ đơn giản như Tần Vô Song, dù sao cũng không có nhiều lắm, tính bẩn cảm của linh thú đối với hoàn cảnh xung quanh tuyệt đối mạnh hơn cường giả nhân loại. Bạch điêu kia sau khi được Tần Vô Song dặn dò cẩn thận, bay ra khỏi tay Tần Vô Song, bắt đầu đi điều tra. Một người một linh thú, chia làm hai đường, quá trình điều tra cũng thuận tiện lên rất nhiều, tốc độ tiến lên của Tần Vô Song cũng không nhanh lắm. Bây giờ mỗi ngày hắn đều có thể cảm nhận được linh lực dao động trong khí hải, những dấu hiệu đột phá ngày càng rõ ràng. Tần Vô Song có dự cảm, chỉ cần một chút kích thích cuối cùng nữa, một cái nguyên nhân dẫn đến nho nhỏ cũng có thể dẫn tới những đột phá. Hắn thực sự chờ mong loại cảm giác đột phá này. Nếu thực sự có thể đột phá như vậy, thì đối thủ này, dù cho có là cường giả cấp bậc như là cực M lão quái, hắn cũng có thể lo liệu được. Đối thủ hung tàn như thế, không đem hắn tiêu diệt thì sự căm hận trong lòng khó mà tiêu hết được. Trong lòng Tần Vô Song cũng là một trận tức giận, chứng kiến mấy vạn thi thể trước mắt, nhìn thấy khung cảnh thê lương, thảm hại của Trấn Tử Vân, cơn phẫn nộ tức giận trong lòng Tần Vô Song cũng vô cùng to lớn. Loại đồ sát kiểu này, không chỉ là kiểu giết hại đơn giản bình thường, hoàn toàn là kẻ cùng hung cực ác. Trong lúc đó, đột nhiên có một bóng trắng từ trong bụi cỏ bỏ chạy chui ra, không ngờ lại chính là đầu Bạch Điêu kia, phóng một hơi liền nhảy lên trên vai Tần Vô Song, kêu lên không ngừng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, tràn ngập ý sợ hãi, trong mắt lộ vẻ hoảng hốt vô cùng, không ngừng thúc giục Tần Vô Song mau rời khỏi đó. Tần Vô Song vận một luồng linh lực ra, làm dịu cảm xúc của đầu Bạch Điêu này, trao đổi hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bạch Điêu thét lên, có mãnh thú rất lợi hại, mãnh thú. Tâm niệm Tần Vô Song chợt động, đã cảm giác được một luồng linh lực mạnh mẽ, bốc ra không hề kiên kỵ, tốc độ tiến tới vô cùng nhanh chóng. Tần Vô Song trong lòng đột nhiên nhất động, đem con Bạch Điêu cất vào trong hành lý trữ vật, rất nhanh hướng ra phía sau bay đi. Hắn không phải là sợ hãi, mà là muốn dụ đầu mãnh thú đột kích rời xa khỏi nơi này. Càng ra bên ngoài thì thế cục đối với hắn càng có lợi, xâm nhập vào địa bàn của đối phương, cùng đầu linh thú này đối chiến tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan. Ai mà biết được nó có đồng bọn hay không, cũng không biết sau lưng nó có thế lực lớn mạnh nào nữa không. Tần Vô Song thoáng nhìn lại phía sau, liền bắt gặp một cái đầu mãnh thú thân thể to lớn như mãnh hổ, nhưng thân hình lại giống như một con sói hoang. Tốc độ của con mãnh thú này vô cùng nhanh, chân sau đạp một cái tựa như tia chớp bắn tới. Tần Vô Song phát hiện, tốc độ tấn công của đầu mãnh thú này dĩ nhiên là còn nhanh hơn hắn một chút, nhưng mà Tần Vô Song cũng thông qua khoảng thời gian này quan sát ra con mãnh thú. Nó quả nhiên là một đầu linh thú trung cấp. Linh thú cùng đẳng cấp với nhân loại, thì sức chiến đấu bình thường so với sức chiến đấu của cường giả nhân loại cùng đẳng cấp thì kém hơn một chút, nhưng lại có một loại ngoại lệ. Loại ngoại lệ này chính là chiến linh thú. Loại chiến linh thú này trời sinh chính là tính cách hiếu chiến, thực lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đầu phong lan này đúng là một loại chiến linh thú, vô cùng tàn bạo khát máu. Những thi thể không trọn vẹn ở Trấn Tử Vân toàn bộ đều là nó gặm chết. Mà Ba Lạp Minh cũng là chết trong tay đầu phong lan này, chỉ là sau lưng tên phong lan này vẫn còn một chủ nhân khế ước. Hiện tại, gã chủ nhân khế ước này hiện đang bế quan 3 ngày ở sâu trong Bích Phù Sơn, tiêu hóa thành quả chiến đấu trong khoảng thời gian này. Mà đầu phong lan này, chính là phụ trách canh gác cùng hộ pháp. Tần Vô Song thả đầu Bạch Điêu ra, đúng lúc xâm nhập vào lãnh địa phòng ngự của con phong lan kia. Lập tức liền phát giác ra được hơi thở cường đại của phong lan, hoang mang vội vàng một đường bỏ trốn ra ngoài. Chỉ là tính cách của đầu phong lan này vô cùng tàn bạo, một khi cảm nhận thấy được có đầu linh thú xâm nhập vào lãnh địa của mình liền lập tức đuổi theo. Bản thân phong lan vốn dĩ cũng là loại linh thú ăn thịt, ăn linh thú đối với nó mà nói chẳng những có thể thỏa mãn bản tính khát máu của nó, còn có thể thăng cấp cho tu vi, dự trữ linh lực. Sau khi đuổi theo đến đây, lại phát hiện ra sau lưng con Bạch Điêu kia lại có người khác thuần dưỡng, ác niệm nổi lên, dự định tiêu diệt luôn cả Tần Vô Song và con Bạch Điêu. Tần Vô Song biết, so sánh về mặt linh lực thuần khiết cùng với lực công kích thì hắn vẫn còn kém đầu phong lan này nửa cấp. Nhưng so về quần chiến, Tần Vô Song hắn tuyệt đối sẽ không thua. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại xâm nhập vào nơi này, bất quá cũng chỉ mới một ngày thời gian, dùng toàn lực chạy trốn ra bên ngoài, rất dễ dàng phóng tới bên cạnh Bích Phù Sơn. Chỉ cần ở bên cạnh Bích Phù Sơn, là chiến hay là lui, ít nhiều cũng đều có ưu thế. Không phải là hắn sợ đầu phong lan này, mà là muốn ngăn chặn bất kỳ điều gì ngoài ý muốn tới từ sâu bên trong Bích Phù Sơn. Đầu phong lan kia nhìn thấy Tần Vô Song dùng toàn lực chạy trốn, nghĩ rằng Tần Vô Song sợ hắn, nó càng thêm kiêu ngạo, không ngừng đuổi theo. Chạy ước chừng khoảng một canh giờ, Tần Vô Song đột nhiên dừng lại cước bộ, tay áo rung lên, sợi roi xà hình nhất thời vung lên. Dùng thú ngữ thăm dò một câu, súc sinh nhà ngươi, đuổi theo ta làm cái gì? Đầu phong lan sửng sốt, lại không thể ngờ Tần Vô Song có thể nói được thú ngữ. Tần Vô Song thừa dịp này, trong nháy mắt, sợi roi xà hình đã vung lên, quất tới lưng nó. Đầu phong lan kia rít gào một tiếng, toàn thân đột nhiên di động, một đạo ngân quang thoáng hiện ở trên lưng nó, sợi roi xà hình của Tần Vô Song vụt tới, cảm giác được sợi dây roi đã đánh trúng trên lưng của đầu phong lan, ngân quang thoáng hiện, một roi này cảm giác lực lượng đã đánh trúng, nhưng lại không hề có chút phản ứng nào. Tên phong lan kia khóe miệng có chút nhếch lên, dường như là đang đùa cợt liếc mắt nhìn Tần Vô Song, giống như là cố ý thị uy vậy, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, lại gầm một tiếng kiêu ngạo, súc sinh này, lại không e ngại sự công kích của sợi roi của mình. Lớp da bên ngoài này của nó có chút cổ quái, trong lòng Tần Vô Song thoáng có chút giật mình, nhưng cũng không lo lắng, công kích của sợi roi này không mang theo tính sắc nhọn, có lẽ da sói bên ngoài có loại thuộc tính tiêu trừ linh lực, kinh nghiệm lâm địch của Tần Vô Song vốn dĩ vô cùng phong phú, bởi vậy một lần công kích không thành thì cũng không hề hoảng hốt, mà rút Tử Dương kiếm ra, cười lạnh nói, không sợ roi, vậy thì thử kiếm phong xem, thể xem ngươi còn dám không tránh không, nói xong, một đường Tử Dương kiếm bình bình bay tới, một kiếm nhất thời hóa thành hàng ngàn hàng vạn đường kiếm, kiếm khí bay lên, lạnh thấu xương hướng tới lưng của phong lan mà chém xuống, đầu phong lan kia khẽ khịt khịt mũi mấy cái tỏ vẻ khinh thường. Nhưng lần này, nó quả nhiên là không dám đỡ lấy, thân thể uốn cong một cái, giống như một đạo gió lớn, trực tiếp luồn qua mấy trăm dặm bên ngoài, tốc độ này quả nhiên là không hề bình thường, Tần Vô Song âm thầm giật mình, thực lực của đầu phong lan này quả thật khó mà giải quyết. Tần Vô Song nghĩ thấy, đầu phong lan trước mặt này, thực lực cực kỳ cao, thậm chí còn có thể gần ngang bằng với cực M lão quái. Tuy rằng phong lan này không có thực lực bá đạo tuyệt đối như cực M lão quái, nhưng nói về độ thuần chất và tốc độ, cùng với năng lực phòng ngự, lại còn đáng sợ hơn cả cực M lão quái nữa. Hai chân phong lan đột nhiên thấp xuống, chân sau lại nhích cao lên khởi động, chỉ một tiếng gầm nhẹ, toàn thân giống như một cây cung đã được dương lên, phút chốc bắn ra. Kỹ năng di chuyển cực kỳ nhanh, quả thật giống như một đạo quang ảnh phóng qua, như luồng gió thổi tới, hai móng chân của nó như cào trong hư không, một đạo phong nhận hình bán nguyệt cực nhanh bay ra, liền hướng phía Tần Vô Song chém tới, thuộc tính tự nhiên công kích, trong lòng Tần Vô Song chợt trùng xuống, đã cảm giác rất rõ ràng, đạo phong nhận hình bán nguyệt này thế nhưng lại ẩn chứa phong thuộc tính huyền ảo, tuy rằng phong thuộc tính không phải là ngũ hành thuộc tính cơ bản, nhưng cũng là một loại năng lượng tự nhiên uy lực vô cùng. Tần Vô Song cũng không dám chậm trễ, lập tức khởi động Lăng Vân Tiên Bộ, né tránh đạo công kích kia, hai chân phong lan không ngừng cào vào hư không, nhất thời cát bay đá chạy, hắc khí bừng bừng, khiến cho Tần Vô Song liên tục thối lui về phía sau. Thế nhưng Tần Vô Song lâm nguy không loạn, chỉ là tránh né trái phải, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ tìm cách khắc chế, đầu phong lan này tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một đầu chiến linh thú. Làm linh thú thì có sở trường của linh thú, nhưng cũng có những yếu điểm trí mạng, yếu điểm này chính là sự kiêu ngạo, khinh địch. Nếu như có thể lợi dụng cái khuyết điểm này của nó thì Tần Vô Song tự tin là có cơ hội đem đầu phong lan này thu thập, một bên chiến đấu, một bên bắt đầu suy nghĩ, không ngừng nghiên cứu đặc điểm chiến đấu của phong lan, chính như sự nhận xét của năm vị điện chủ, Tần Vô Song vốn là một cao thủ chiến đấu. Hắn đối với năng lực nắm bắt tiết tấu chiến đấu, chính là đại bộ phận được thành lập trên nền tảng cơ sở của Lăng Vân Tiên Bộ. Lăng Vân Tiên Bộ không loạn, hắn cũng liền có cơ hội tìm kiếm, nắm bắt tiết tấu chiến đấu. Chương 246, Khí trùng tinh hà. Chương 247, dấu hiệu đột phá nguồn VIP Van Đan. Không biết bao nhiêu lần, Tần Vô Song dựa vào loại phương thức này liền tìm ra được cơ hội, tìm được sơ hở của đối phương, trong tình thế xấu mà chuyển bại thành thắng. Đấu với Triệu Mục Chi, đấu với Vi Dực Sư Huynh đều là như thế. Nhất là trận chiến cùng với Vi Dực Sư Huynh, Tần Vô Song dưới tình thế không có một chút ưu thế gì, lâm vào tình trạng chiến đấu vô cùng hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn tìm ra được một tia cơ hội, mạnh mẽ đem cục diện nắm bắt ở trong tay. Chiến cục lần này, hiển nhiên so với lần chiến đấu với Vi Dực Sư Huynh vẫn còn hung hiểm hơn một chút. Tần Vô Song bất luận là cố gắng thế nào cũng vẫn là không thể tìm ra được cơ hội ra tay thích hợp, bởi vì tốc độ của con phong lan kia thực sự là quá nhanh. Tần Vô Song ở trong tình thế không có một chút ưu thế nào, hiệu suất phản kích cũng rất không lạc quan, thành ra Tần Vô Song lúc này, căn bản không hề nghĩ sẽ lựa chọn kỹ năng đánh lén. Tốc độ di chuyển của phong lan nhanh như vậy, Tần Vô Song cũng không muốn bại lộ ra những con bài tẩy cuối cùng, nhưng mà Tần Vô Song cũng không hẳn là không có nửa điểm ưu thế. Hắn biết da của phong lan có thể triệt tiêu linh lực nhưng xét đến cùng cũng không có cách gì đối diện trực tiếp với công kích cả. Bởi vậy hắn một khi tiến hành phản kích tự nhiên đều là dùng Tử Dương kiếm mà thăm hỏi nó, Đầu Phong Lang kia cũng vô cùng giảo hoạt, hễ Tần Vô Song dùng Tử Dương kiếm đánh tới, hắn liền trốn đi. Lúc Tần Vô Song dùng sợi roi xà hình, nó lại hoàn toàn không tránh né. Bởi vậy, sợi roi ở trong tay Tần Vô Song lại chỉ như dùng để trưng bày mà thôi, nhưng mà Tần Vô Song cũng không dự định thu roi về, thấp thoáng trong lúc đó, hắn đã có ý tưởng vô cùng to gan lớn mật, ý tưởng này vừa tới, Tần Vô Song không nhịn được, nhiệt huyết sôi trào. Nếu kế hoạch này thực sự có thể thực thi được, vậy thì khẳng định là phi thường nghịch thiên, có lẽ, sự đột phá ta, chỉ có thể trông cậy vào đầu chiến lang này mà thôi, ý niệm trong lòng Tần Vô Song chợt lóe lên, khẽ cười. Bước chân không mảy may loạn, không ngừng lùi lại. Hắn tự nhiên thu hồi thế công, không hề phản kích, mà là dùng toàn bộ tinh thần ứng phá vỡ công kích của đầu phong lang độc ác này. Hắn muốn xác định rõ ràng đặc điểm công kích của đầu phong lang hung mãnh này trước, sau đó mới tìm cách đánh thẳng vào đặc điểm vận công của nó. Bình thường mà nói, linh lực của linh thú chính là dựa vào nội đan của nó cung ứng, mà nội đan của linh thú thường ở trong vùng trước ngực của chúng. Vùng này đối với loài bò sát bốn chân mà nói, tương đối bí mật, rất khó để có thể công kích tới. Những cây cỏ thảo tùng ở hai bên đường bỗng chốc tách ra hai bên, một đạo phong lãng tức tốc xông đến, đầu phong lang này sau khi đánh ra ba đạo phong lãng, toàn thân trực tiếp phóng tới Tần Vô Song mà công kích. Tần Vô Song nhìn rõ ràng lộ tuyến, liền dùng Tử Dương kiếm chém mạnh về phía đó, một đạo kim quang thất luyện bổ mạnh xuống mặt đất, nhất thời mặt đất cũng tách ra thành một khe hở lớn, trực tiếp hướng tới phong lang mà kéo dài tới. Đầu phong lang kia rít lên một tiếng, thừa dịp khe hở kia phóng tới liền nhất thời chui xuống, đầu phong lang này còn có thể chui được xuống mặt đất, lần này, thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Tần Vô Song, hắn biết phong lang thủ đoạn cao cường, nhưng không nghĩ tới khả năng của hắn lại có thể phong phú tới vậy, lại còn có thể chui xuống lòng đất, chiến linh thú trung cấp quả nhiên không tầm thường, Tần Vô Song âm thầm khen ngợi, trong lòng càng nhiều hơn là cảm giác khát vọng. Thân thể nhanh chóng lùi lại, nhảy lên trên một gốc đại thụ, mũi chân điểm nhẹ, dẫm lên một nhánh cây chìa ra bên ngoài, nhoáng một cái, quan sát sự biến hóa trên mặt đất. Tuy rằng đầu phong lang có thể chui xuống lòng đất, nhưng không thể nào hoàn toàn che giấu được khí tức. Chỉ cần có một chút khí tức linh lực dao động thì không thể thoát được sự truy tung của Tần Vô Song. Tần Vô Song đối với kỹ năng chui xuống lòng đất của nó thì không hề lo sợ. Nếu đầu phong lang này bất động trốn luôn dưới lòng đất, phục kích hắn, Tần Vô Song còn có chút kiên kỵ. Bởi vì không biết vào lúc nào, nó đang nấp ở dưới mặt đất lợi dụng mình không phòng bị tấn công lên trên thì cũng vô cùng khó đỡ. Nhưng mà phong lang này, nằm ở dưới lòng đất dưới sự quan sát của hắn, Tần Vô Song cũng tự nhiên không lo lắng. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa nhân loại và linh thú, kiêu ngạo tự phụ, thích phô trương thanh thế, khoe thực lực. Đầu phong lang này trải qua giao chiến cùng với Tần Vô Song, trong lòng đã nhận định, cảnh giới linh lực của Tần Vô Song còn lâu mới bằng được bản thân nó là chiến linh thú trung cấp, mà các loại chiến kỹ của hắn cũng không có gì đáng ngại. Bởi vậy, nó bây giờ đang nghĩ đến các loại phương pháp tàn bạo, giết chết nhân loại này, sau đó hút khô khí hải của hắn, cắn nuốt đầu linh thú kia của hắn. Đó là toàn bộ chủ ý trong đầu của Phong Lang. Nó cảm thấy, kỹ năng chui xuống lòng đất này của mình có thể khiến Tần Vô Song khó mà phòng ngự được. Vù, Tần Vô Song bên tai vừa động, nghe dưới nền đất truyền tới một âm thanh trận thanh âm đụng mạnh, rễ cây đại thụ dưới chân hắn không ngừng bị bật lên. Cái lực lượng đụng mạnh này vô cùng bá đạo, không ngừng hướng thẳng lên trên, vụn gỗ trên thân cây đại thụ rơi xuống tán loạn, toàn bộ thân đại thụ nhất thời vỡ ra hai bên. Đột nhiên, trong thân cây bị phá ra một cái động lớn. Đầu phong lang kia giống như một cái máy khoan, toàn thân ngưng tụ lại thành một mũi nhọn hướng từ dưới chân Tần Vô Song mà đánh lên. Tần Vô Song quát một tiếng lớn, sợi roi xà hình trong tay rung một cái, xoay vòng trong không trung, quấn thành ba vòng dây trùng xuống thân thể của đầu phong lang kia. Vừa quấn tay một cái, sợi roi xà hình đã cuốn lấy thân thể của phong lang thành ba vòng. Tay Tần Vô Song rung mạnh, tần suất cực nhanh, cơ hồ có thể chặn lại toàn bộ đường chui trở xuống của phong lang. Tần Vô Song một bên di chuyển, dưới chân không ngừng lùi ra phía sau. Đột nhiên, cánh tay hắn kéo mạnh, chiếc roi dài trong tay hắn thắt chặt, trói buộc thân hình của phong lang. Đầu phong lang này có chút đắc ý, đối với roi sợi roi xà hình không một chút mảy may để ý, dù rằng thân thể nó đang bị trói chặt, nhưng nó cũng không hề sợ hãi, bởi vì nó căn bản không hề sợ hãi bất kỳ sự công kích nào của chiếc roi xà hình đó. Cho dù Tần Vô Song định dùng sợi roi dài này trói nó nhưng nó cũng rất tự tin, ở phương diện lực lượng tuyệt đối sẽ không thua một nhân loại cấp bậc sơ linh võ giả, Bởi vậy, ngân quang trên toàn thân nó chợt lóe, lông tơ toàn thân nó lại lần nữa hung hăng dựng đứng lên. Đột nhiên cái mồm to như chậu máu hét lên một tiếng, ngân quang trên người càng phát sáng hơn, hóa ra nó định dùng lực lượng cơ thể của mình, đem sợi roi xà hình của Tần Vô Song hất văng tung tóe. Mà đúng lúc này, trên khóe miệng của Tần Vô Song lại hiện lên một tia mỉm cười khó có thể nhận ra. Đầu phong lan này thực lực quả thật rất mạnh, nhưng mà Tần Vô Song lúc này lại vô cùng khoái trá. Hắn không ngừng dụ hoặc, cuối cùng cũng làm cho sự đề phòng của con phong lan hạ xuống mức thấp nhất, biến tâm lý kiêu căng của nó bành trướng lên đến trình độ cực đại. Mà đúng lúc này, đầu phong lan kia cho rằng cũng chỉ đơn giản là hất văng tung tóe một cây roi tiên thiên sơ linh khí mà thôi, nên căn bản không hề có chút kinh sợ. Lại không thể ngờ rằng, ý nghĩ này của nó đã đẩy nó rơi thẳng xuống vực sâu. Nó hôm nay đã biến thành một con mồi của Tần Vô Song, là một con sơn dương đang đợi làm thịt. Tần Vô Song cười hắc hắc, ngón cái hai tay gắt gao cầm lấy cái chuôi của sợi roi xà hình, Bắc Minh đại pháp vận hành một đường, theo con đường quen thuộc kéo dài đi ra ngoài. Hóa ra, ba cái vòng trói này của Tần Vô Song vô cùng tinh tế, vừa đúng lúc trói ngay chỗ nội đan của đầu phong lan. Dưới sự hấp thu linh lực của Bắc Minh đại pháp, đầu phong lan kia chỉ cảm thấy khí hải bên trong viên nội đan kia nhất thời trống không. Bất cứ linh lực nào vừa mới thúc dục ra, giống như đá chìm dưới đáy biển, không còn một chút tin tức, mới đầu nó hoàn toàn không để ý tới, lại thúc dục một lần nữa, linh lực bá đạo xuất ra khỏi khí hải, vừa tới tầng ngoài, liền lập tức giống như bị một cái lực lượng gì đó rút hết đi vậy. Con phong lan kia có chút không tin tưởng, lại thúc dục lần nữa, một hơi làm liền ba cái, lần nào cũng là giống nhau. Lúc này nó mới ý thức được trong chuyện này có chút không đúng. Nó liền vội thét dài một tiếng, thân thể phóng vút lên trên không, muốn bức cho Tần Vô Song phải buông tay ra. Mà giờ phút này, Tần Vô Song đã giống như một khối nam châm vậy, không ngừng hấp thụ linh lực, sao lại có thể dễ dàng buông tay. Mặc kệ cho đầu phong lan này có dãy dụa thế nào đi nữa, hắn thủy chung vẫn phóng sát ngay bên cạnh của nó, không ngừng phóng tới, thuận theo thế di chuyển của phong lan mà phóng theo, không cho nó dãy ra. Mà đầu phong lan giờ phút này chỉ cảm thấy có hai luồng lực lượng không biết là cái gì kia, phóng vọt thẳng vào bên trong nội đan của hắn, phi thường bá đạo không ngừng hấp thụ linh lực dự trữ trong nội đan của hắn. Hai đạo lực lượng này, thật giống như mấy con giòi bám trong xương mu bàn chân của nó, bất luận nó dãy dụa thế nào thì nó cũng không thể nào thoát khỏi được. Lúc mới đầu, nó dãy dụa hất ra vẫn khiến cho Tần Vô Song cảm giác được có 10 phần thực lực, không thể dễ dàng ứng đối, nhưng chỉ một lát sau, lực lượng trong những cú dãy dụa của nó yếu đi một cách vô cùng rõ ràng, thật giống như hai gã đại lực sĩ đang tiến hành kéo co vậy, lúc đầu là ngang sức ngang tài, hai bên giằng co. Trải qua một lúc sau, khi lực lượng của một bên không ngừng tăng lên còn lực lượng của bên còn lại không ngừng bị hút đi, cục diện tự nhiên sẽ dần nghiêng về một phía, vẻ mặt của đầu phong lan này cũng bắt đầu từ kinh dị chuyển hóa thành sợ hãi, tái xanh đến tuyệt vọng, cuối cùng không còn một chút sức lực nào để phản kháng nữa. Bị Tần Vô Song bám lấy, toàn bộ linh lực bên trong khỏa nội đan đã bị Tần Vô Song hấp thu hoàn toàn. Một đầu chiến linh thú bị hấp thu sạch nội đan, thật giống như một con hổ bị gỡ hết móng vuốt, hoàn toàn không thể hung hãn được nữa, giống như con chó chết nằm sấp trên mặt đất, mềm nhũn thành một đống bất động. Tần Vô Song biết, loại chiến linh thú này nếu không đem tiêu hủy nội đan của nó, thì mặc dù đã hút cạn linh lực tinh hoa thì cho nó một khoảng thời gian, nó vẫn có thể khôi phục lại được như cũ. Con phong lan này, hắn căn bản là không hề khách sáo, sau khi hấp thu toàn bộ nội đan, Tử Dương kiếm vung lên, chém thẳng xuống đầu phong lan. Đầu phong lan này, có thể nói toàn thân đều là báu vật, Tần Vô Song xử lý hết đống máu chảy ra, đem thi thể của con sói cho vào bọc hành lý trữ vật, răng và móng vuốt của đầu phong lan cũng vô cùng sắc bén, có thể chế tạo thành vũ khí tiên thiên cấp trung linh, Tần Vô Song sao lại lãng phí được. Mà da của nó có thể triệt tiêu linh lực công kích, lại càng thêm thần kỳ. Tự nhiên là thứ tốt, Tần Vô Song vui vẻ thu nạp, trận chiến này, ước chừng giằng co cũng gần một ngày. Tần Vô Song nhìn một mớ đống hỗn độn xung quanh thì biết không thể nào tiêu hủy được hết vết tích của trận chiến, lập tức hắn cũng không lãng phí thời gian, điều tức thổ nạp một chút, đem linh lực đã hút được của đầu phong lan không ngừng dung hợp tiến vào trong khí hải. Một lát sau, Tần Vô Song như nhớ ra điều gì, đem khí tức tiên thiên ẩn nấp xuống, lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi hiện trường. Trận chiến này, Tần Vô Song đã chạm tới cánh cửa của sự đột phá, đã cảm giác được bắt đầu tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên trung linh võ cảnh, cho nên, hắn phải tìm được một hoàn cảnh cực kỳ thích hợp, đem hòa tan hoàn toàn linh lực hấp thu từ con phong lan. Một khi hòa tan xong mấy cái linh lực này thì hắn biết, hắn đã chính thức bước vào cánh cửa của Trung Linh Võ Cảnh. Trung Linh Võ Cảnh là cảnh giới trong mộng khiến cho vô số tiên thiên cường giả thèm muốn, nhưng thủy chung cũng không thể nào đạt tới, nhưng thật sự Tần Vô Song đã chạm đến được rồi. Tất cả cái này, thoáng như một giấc mộng vậy. Phải biết rằng, rất nhiều tiên thiên võ giả khổ cực vất vả cả đời cũng đều không thể từ cảnh giới sơ linh võ cảnh đột phá tới trung linh võ cảnh. Mà Tần Vô Song tới sau mà đến trước, cũng chỉ chưa tới một năm thời gian đã đạt được. Tin tức này mà truyền ra bên ngoài thì lại không biết khiến cho bao nhiêu tiên thiên võ giả phải thổn thức cảm khái. Chương 247, khí trùng tinh hà. Chương 248, bế quan đợi đột phá nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song tốc độ cực nhanh, tiến ra bên ngoài Bích Phù Sơn, trở lại doanh địa. Lúc này thì bọn người Triệu Mục Chi cũng đã tới khá lâu rồi, chính cả đệ tử trung tâm đang thương nghị tiếp theo sẽ hành sự như thế nào, đột nhiên thấy Tần Vô Song vội vàng chạy về, đều âm thầm có chút giật mình, bởi vì trang phục trên thân của Tần Vô Song ít nhiều có chút rách rưới, trên người đều đẫm vết máu, hiển nhiên là dấu vết sau một trận chiến khốc liệt, nhất là bên ngoài da thịt của Tần Vô Song còn có một đạo vết máu cào rách. Hiển nhiên đều là vết trầy xước do bị đầu phong lan kia công kích bá đạo. Tần Vô Song thần sắc ngưng trọng, chư vị, ta tiến vào trong núi, gặp phải chiến linh thú công kích. Nhưng vẫn may mắn là không có nhục mệnh sư môn, đã đánh gục được con chiến linh thú kia. Nhưng mà ta cảm thấy bản thân khí hải quay cuồng, hình như có dấu hiệu sắp sửa đột phá. Xin chư vị hộ pháp cho ta một ngày một đêm. Mấy tên đệ tử trung tâm nghe Tần Vô Song kể hời hợt qua loa, lại biết rõ sau lưng trận chiến này ẩn chứa vô số điều hung hiểm. Nghe Tần Vô Song nói sắp sửa đột phá, cả đám cũng đều trố mắt há hốc miệng kinh ngạc. Chu Phù thì ha hả cười, nói, Vô Song sư đệ, ngươi sắp sửa đột phá tiến vào trung linh võ cảnh sao, ta cảm thấy khí lực phát triển vô cùng rõ ràng, chư vị, xin lỗi không bồi tiếp được. Tần Vô Song cũng không khách sáo, chui vào trong lều của mình, trực tiếp bế quan, những người khác đều mang theo vẻ mặt dò xét. Hiển nhiên là vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau khi nghe chuyện này, chỉ có Vi Dực khá là tỉnh táo, đừng có ngẩn ngơ ra đó nữa, địch nhân lần này khẳng định không chỉ có một đầu chiến linh thú. Mọi người đều phải thật cẩn thận, một khi Tần sư đệ cần phải đột phá, hành động của chúng ta tạm thời gác lại một chút, một ngày một đêm không được để cho kẻ nào xâm lấn trong phạm vi 100 trượng xung quanh đây, Vi Dực ở trong số các đệ tử vẫn là vô cùng có uy tín. Xét đến cùng, Vi Dực cũng đã làm lão đại của thế hệ trẻ bao nhiêu năm như vậy, sức ảnh hưởng được xây dựng nhiều năm như vậy, vẫn là còn tương đối sử dụng được, những đệ tử này cũng đều không dám chậm trễ, tất cả cùng hành động. Bất luận thế nào, Tần Vô Song vào núi gặp mãnh thú, tiêu diệt mãnh thú, đây là một công lao lớn, mà hắn lúc này là đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ trở về, trùng hợp sắp sửa đột phá, bọn họ tự nhiên không có lý gì mà không hộ pháp cho hắn cả. Mặc dù trong đầu Triệu Mục Chi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Trong chính gã đệ tử trung tâm, Vi Dực có thực lực mạnh nhất, tuần tra tới lui bên ngoài, bên trong là Chu Phù cùng với Lữ Đằng và Giảng Duệ. Tầng cuối cùng mới là Triệu Mục Chi, Đặng Bá Hổ cùng Miêu Trung Hiệp ba người. Như vậy trong ngoài ba tầng thế lực phòng ngự, dù kẻ địch có đến tập kích thì cũng không thể thọc sâu vào trong được, không dễ dàng gì khiến cho đối thủ trong một chốc có thể tiến vào trong doanh địa. Tần Vô Song ngồi trong doanh trướng, trong lòng bình tĩnh dị thường. Một ngày một đêm, chính là hắn phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Nếu sự tình thuận lợi thì có lẽ rạng sáng ngày mai liền có thể đại công cáo thành, bởi vì hắn phát hiện, hòa tan linh lực của đầu phong lan kia vô cùng thuận lợi, trong lúc đó cũng không hề có gặp trở ngại gì. Tần Vô Song thấy, khí hải của chính mình giống như đại dương mênh mông, hải nạp bách xuyên, một đường thuận lợi, không có chút ngăn trở nào. Không có bất kỳ một tia có dấu hiệu không đủ dung lượng, lúc này Tần Vô Song cũng biết, cái duyên kỳ ngộ gặp được trước đây ở Đại Thương Sơn có thể là vô cùng nghịch thiên, biến thân thể hắn trở nên vô cùng biến thái, bất luận hắn hấp thụ linh lực thế nào đi chăng nữa thì từ trước đến giờ đều không gặp phải tình trạng thân thể không thoải mái, cũng không có cảm giác bị bài xích gì, từng đạo linh lực không ngừng bị dung hợp vào giữa khí hải, mà bên trong khí hải còn chủ động sinh ra một lực hấp thu, dường như vô cùng cấp bách. Vô cùng thèm thuồng, đem linh lực của Phong Lan chủ động hấp thu dung hợp vào. Đây là một loại cảnh giới vô cùng lý tưởng, mặc dù là đại điện chủ Trác Bất Đàn kia, nếu giờ phút này biết khí hải của Tần Vô Song đột nhiên sinh ra loại phản ứng như vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng giật mình, bởi vì đây là một loại biểu hiện khí hải sinh ra sinh mệnh lực phi thường thần kỳ. Đan điền khí hải bình thường đều là vững vàng ổn định, Loại khí hải giống như thế này có thể nói là vạn người khó kiếm được một cái. Những người như thế khi tu luyện có thể nói chí ít cũng có tốc độ nhanh gấp rưỡi những kẻ tu luyện bình thường. Tần Vô Song thực ra cũng không vội vàng hấp tấp, chậm rãi ổn định từng tia linh lực, mãi đến một tia linh lực cuối cùng dung hợp hoàn toàn vào giữa khí hải. Tần Vô Song chậm rãi khai thông, chỉ cảm thấy đan điền không ngừng được mở rộng, dường như là có một sinh linh bé nhỏ vừa mới ra đời đang dùng tốc độ phát triển nhanh chóng mắt thường có thể nhận ra được, không ngừng phát triển. Linh lực cũng theo sự mở rộng của đan điền, không ngừng vận động, phát ra sức sống mạnh mẽ. Tần Vô Song dẫn đường linh lực, vận hành tuần hoàn không ngừng trong cơ thể. Hắn biết, trung linh võ cảnh chính là sự tiếp diễn của sơ linh võ cảnh. Tuy rằng ở giữa có một khoảng cách nhưng khoảng cách đó một khi được lấp đầy, trung linh võ cảnh cũng chỉ là sự tiếp diễn của sơ linh võ cảnh mà thôi. Chỉ có điều, trung linh võ cảnh ở thời điểm vận hành chu thiên đã có một loại tính chủ động, có thể dựa theo thuộc tính ngũ hành bên trong kinh mạch bắt đầu vận hành. Loại phương thức vận hành này lại có một chút không giống với sơ linh võ cảnh, ví dụ như gan thuộc mộc, tim thuộc hỏa, ruột thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, thuộc tính của ngũ hành cơ bản từ giữa thân thể bắt đầu phóng đại, bắt đầu hiện rõ. Tần Vô Song cuối cùng cũng hiểu được vì sao trung linh võ cảnh lại có thể vận dụng thuộc tính công kích, bởi vì cơ bản tu luyện trung linh võ cảnh đó là dựa theo những con đường vận hành không giống nhau dựa theo thuộc tính ngũ hành đối ứng trong cơ thể. Đối chiếu mấy con đường vận hành này, trong lúc tu luyện, tự nhiên cũng có thể đem thuộc tính ngũ hành phân chia ra. Tần Vô Song bắt đầu nếm thử, dựa theo con đường đối ứng thuộc tính của ngũ hành cơ bản, vận hành kỳ kinh bát mạch, chính kinh 12 mạch. Những lộ tuyến vận hành này không có cái nào mà không đối ứng với ngũ hành vận chuyển, trải qua các huyệt đạo trên toàn thân, hình thành một tuyến, từ các tuyến lại cấu thành một mạch lập thể, từ đó mà đạt được hiệu quả toàn thân. Cũng không biết phải trải qua bao nhiêu lâu, Tần Vô Song chỉ cảm thấy linh lực toàn thân đang vận hành ở các kinh mạch trên cơ thể vận hành, một lúc sau, dường như cùng được hấp thu về đan điền, không hẹn mà cùng lúc hướng vào trong đan điền phóng tới. Tần Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng như có từng dòng nước ấm kích động, một loại thể nghiệm thần kỳ mà từ trước tới giờ chưa từng cảm nhận, tràn ngập toàn thân, khiến hắn cảm thấy toàn thân bình thản vô cùng, nói không ra được sự dễ chịu, hài lòng, trung linh võ cảnh. Trong đan điền của Tần Vô Song, từng dòng nhiệt lưu không ngừng bốc lên, dường như muốn đưa Tần Vô Song vào một con đường nào đó, phiêu bồng như thần tiên. Trong đầu của Tần Vô Song, lặp đi lặp lại cũng chỉ có bốn chữ, trung linh võ cảnh, vù. Tần Vô Song biết đây là thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần không ngừng hướng dẫn dòng nhiệt lưu này, khiến cho nó ở trong đan điền đạt tới một mức độ cực cao nào đó, dừng lại trở xuống, đó là lúc lần bế quan này đã kết thúc. Ở sâu trong Bích Phù Sơn, một gã nam tử áo bào xám đột nhiên nhíu mày, mở mắt ra. Từ trong trạng thái bế quan của hắn mà tỉnh lại, miệng lẩm bẩm vài câu văn gì đó tựa như câu chú, hai bàn tay không ngừng bắt ấn. Một lát sau, cặp mày kiếm của nam tử áo bào xám này nhướng lên, trong đôi mắt tối tăm bắn ra một tia đạo quang mang vô cùng tàn ác, mang theo vài phần dữ tợn, giật mình nhảy lên, lại một lần nữa niệm chú, tay múa thủ ấn không ngừng, thế nhưng vẫn như cũ giống như ném đá xuống đại dương, không hề có phản ứng. Tiểu Phong chạy đi đâu rồi? Trong vòng phạm vi của ta mà ta gọi lại không về. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng toàn thân lại có một trận co rút, thân thể toát ra một tia lãnh ý, một ý niệm vô cùng không tốt nảy trong đầu, không ngừng truyền thẳng lên trên bộ não, không đúng không đúng, tên nam tử áo bào xám khẽ đánh nhẹ lên đầu mình một cái, ta vừa mới bế quan tỉnh lại, có điều đột phá, lẽ ra không nên có ý niệm nóng nảy trong đầu, đây là việc thế nào đây? Còn nữa, Tiểu Phong là linh thú khế ước của ta, hộ pháp cho ta, không có khả năng rời khỏi ta quá 300 dặm. Chẳng lẽ, trong đầu nam tử áo bào xám có một chút cảm giác bất an, không ngừng lớn dần lên, cuối cùng hợp lại, xuất ra một cái ý nghĩ vô cùng đáng sợ, Tiểu Phong đã xảy ra chuyện, nam tử áo bào xám vừa nghĩ vậy, rất nhanh vọt ra ngoài Bích Phù Sơn, vận khí thần thức, lần theo khí tức linh thú khế ước của mình mà không ngừng tìm kiếm. Không lâu sau, hắn liền tìm ra chút manh mối, dọc theo manh mối này, một đường hướng thẳng tới phía trước, ý niệm trong đầu hắn càng lúc càng bất an. Hắn căn bản có thể xác định, đầu mãnh thú Phong Lan hung hãn mà hắn luôn xem nó như tay chân của mình, lúc này rất có thể đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Nhưng mà, trong đầu vẫn mang theo tia may mắn cuối cùng, hắn vẫn là vội vàng đi tìm tòi. Đầu Phong Lan này đối với hắn mà nói, chỉ e là huynh đệ ruột thịt cũng không thân thiết bằng như con Tiểu Phong này. Một người một thú, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu thời điểm sinh tử, cảm tình sâu đậm này đã vượt qua loại tình cảm bình thường của nhân loại. Sống phải thấy sói, chết phải thấy xác. Đây chính là điểm mấu chốt của nam tử áo bào xám. Đột nhiên bước đi của hắn nhanh hơn, thân thể giống như cơn gió lao thẳng về phía trước. Ngay trước một gốc cây cực lớn, phần ruột bị linh lực xoắn ốc tấn công, tách rời ra hai bên, ở giữa có một cái động lớn vô cùng, mặt đất lại gồ ghề lồi lõm, có dấu hiệu rõ ràng một đầu phong lang đã chui xuống đất. Hắn tử áo bào xám vừa nhìn, thiếu chút nữa là một nguồn máu từ trong cổ họng hắn bắn ra ngoài. Cảnh tượng này chỉ sợ cả đời hắn sẽ không thể nào quên. Trong cái hố dưới lòng đất kia, rõ ràng là đầu một cái đầu sói với bộ mặt dữ tợn đáng sợ, trừng hai mắt lớn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi tuyệt vọng. Tiểu Phong, nam tử áo bào xám ôm ngực, cơ hồ cảm thấy trời đất tối tăm mù mịt, dưới chân thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn chụp lấy cái đầu sói kia, trong ánh mắt tàn nhẫn của hắn hiện lên một tia bi thương vô hạn không gì có thể hình dung được, lại bị sự phẫn nộ và hung ác bao trùm. Tiểu Phong, là ai đã giết ngươi? Là ai? Nam tử áo bào xám ngửa mặt lên trời thét dài, hắn giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm, quả thực không thể dùng từ nào để hình dung, hận là không thể lại tiến tới ba thục quốc tàn sát 10 vạn người để thỏa mối hận trong lòng, chỉ e rằng như vậy cũng khó có thể diệt hết được ngọn lửa hận thù trong lòng hắn lúc này. Tiếng thét dài này hướng lên tận mây xanh, ngay cả chim chóc trong rừng cũng bị tiếng gầm này làm cho sợ hãi, hoang mang rối loạn không thôi, sợ quá tung bay tán loạn bốn phía, phành phạch vỗ cánh, hoảng hốt không thôi. Nam tử áo bào xám buồn đau vô hạn nhìn cái đầu sói trong tay, cẩn thận từng chút một giống như đang thu dọn xác của một gã huynh đệ thân thiết vậy, một bên tà ác nói, Tiểu Phong, mặc kệ là kẻ nào làm, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá lớn, ta muốn tiêu diệt chính đời tổ tông nhà hắn, chặt bỏ thủ cấp của bọn chúng, lột da bọn chúng để làm bộ quan tài da cho ngươi, dùng đầu lâu của bọn chúng để tạo bia mộ cho ngươi, dùng nội tạng của bọn chúng để hiến tế cho linh hồn của ngươi trên trời. Tiểu Phong, hãy đợi ta, nói tới đây, trong mắt của hắn không còn một chút tia bi thương, cũng không còn một tia cảm xúc dao động, mà là vô cùng bình tĩnh, bắt đầu hành trình kế hoạch báo thù của hắn. Hắn phân tích, kẻ có thể giết chết được Phong Lang hẳn phải có thực lực trung linh võ cảnh và theo hiện trường chiến đấu thì thấy thực lực của đối phương cũng không chênh lệch với Tiểu Phong bao nhiêu, nếu không tuyệt đối sẽ không thể nào để Tiểu Phong thông dong phát động công kích lâu như vậy, bởi vậy, trong mắt hắn có một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Chương 248, Khí trùng tinh hà. Chương 249, trung linh võ cảnh nguồn VIP Van Đan. Bên ngoài doanh trướng, chính cả đệ tử trung tâm của Tinh La Điện mỗi người đều chăm chú đề phòng. Một giờ trước, ở sâu bên trong Bích Phù Sơn truyền đến một tiếng thét dài sắc nhọn, biểu hiện thực lực không hề tầm thường. Dù cho bọn họ không biết tiếng thét dài này là do ai phát ra nhưng đoán rằng nó cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Lúc này, cách bình minh chỉ còn khoảng trên dưới một canh giờ. Cũng là thời điểm hắc ám cuối cùng trước khi bình minh, cũng là thời điểm mà con người cảm thấy mệt mỏi nhất, là thời điểm dễ mất tinh thần nhất, nhất là Vi Dực ở vòng bên ngoài, lại không dám có nửa phần sơ suất. Tiếng thét dài vừa rồi khiến hắn thân là trung linh võ giả thế nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được một áp lực vô hình, kẻ có thể khiến Vi Dực cảm thấy áp lực như vậy thì ít nhất cũng là trung linh võ cảnh. Hơn nữa, tu vi ít nhất cũng không ở dưới hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn nữa. Xét đến cùng thì Vi Dực còn trẻ, đột phá tiến vào trung linh võ cảnh cũng chẳng qua chỉ là chuyện của 2-3 năm trước. Ở trên cảnh giới của trung linh võ cảnh vẫn là thuộc vào đẳng cấp mới nhập môn tu luyện, cảnh giới tương đối vẫn là có chút yếu kém. Tuy rằng hắn là linh căn tiên thiên nhưng tu luyện của cảnh giới trung linh võ cảnh so với cảnh giới sơ linh võ cảnh lại hoàn toàn không giống nhau. Nếu muốn đột phá thì phải đồng thời cùng tiến bộ ở 5 loại thuộc tính ngũ hành cơ bản. Bất kỳ một cái thuộc tính nào ngừng trệ thì sẽ kéo theo cả quá trình tu luyện lùi lại. Bởi vậy, tu luyện trung linh võ cảnh so với tu luyện sơ linh võ cảnh, khó khăn ít nhất cũng là gấp 5 lần. Bởi vậy, sơ linh võ cảnh đột phá vào trung linh võ cảnh cố nhiên là khó, nhưng từ trung linh võ cảnh đột phá đến cao linh võ cảnh thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù đế quốc Đại La là một đế quốc trung phẩm, thế nhưng lại cũng chỉ có 5 năm đạt được đẳng cấp đó. Nghiễm nhiên trở thành bá chủ của đế quốc Đại La, trở thành điện chủ của 5 đại điện trong Tinh La Điện. Đột nhiên, Vi Dực trừng mắt, ánh mắt dừng ở phía trước, thấp giọng quát, kẻ ở phía trước, đứng lại. Sau đó, Vi Dực trong lòng chấn động, hắn cảm giác được một luồng linh lực uy áp vô cùng lớn mạnh, phản phất như đột nhiên từ bên trong xuất ra, giống như ngọn núi lửa đang đứng im bỗng dưng phun trào mãnh liệt, phô thiên cái địa ùng ùng kéo tới. Vi Dực vội thúc động linh lực cùng với tia linh lực này đối kháng. Tia linh lực uy áp này của Vi Dực nhất thời thúc dục, giống như một mũi nhọn đâm thẳng vào đối phương, va chạm lẫn nhau, giống như đụng phải một bức tường sắt, khiến cho Vi Dực không nhịn được lùi về phía sau vài bước, mà gã nam nhân đối diện lúc ẩn lúc hiện, giống như một luồng gió, lại phản phất như một đạo mây khói, chỉ là lượn lờ đông đưa qua, thế nhưng lại cứ tiếp tục tiến tới. Vi Dực cả kinh, một thoáng va chạm trong nháy mắt này, hắn thế nhưng lại âm thầm bị thua thiệt. Lập tức quát, mọi người cẩn thận canh gác, cường địch đột kích. Không được tách ra, đối diện với người kia, vẫn giống như sương khói, chậm rãi nhẹ nhàng bay tới, miệng lành lạnh hỏi, trung linh võ giả, cũng được, ta tới hỏi ngươi, khế ước linh thú của ta có phải là bị ngươi giết hay không? Vi Dực trong lòng chấn động, khế ước linh thú. Chẳng lẽ đầu chiến linh thú mà Tần sư đệ đã giết, lại là khế ước linh thú của kẻ này? Một đầu chiến linh thú đã khiến cho Tần sư đệ chật vật, thê thảm như vậy, vậy thì gã chủ nhân đứng sau không biết còn mạnh đến mức nào. Nhưng mà đối phương đã đưa ra một câu hỏi như thế thì Vi Dực cũng không vội vàng trả lời, mà ngược lại, trầm giọng hỏi, mấy vạn tính mạng ở Trấn Tử Vân này có phải là các hạ sát hại? Những con kiến đó, giết một kẻ không chê ít, giết 10 vạn kẻ không chê nhiều. Chính là ta giết đó, tên nam tử áo bào xám nở nụ cười tà ác, không ngừng tiến tới gần, Vi Dực không dám chậm trễ, phất tay áo, trong tay đã nắm chắc Thiền Dực đao, khí thế không ngừng phát ra, chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào. Chỉ cần người này tiếp cận tới vòng phòng ngự của hắn, hắn sẽ không do dự liều chết công kích, dùng thế đao rất nhanh của hắn chém chết đối phương. Hửng, ánh mắt mãnh liệt của gã áo bào xám kia nhìn quét một vòng, chính kẻ sao? Còn một kẻ ở trong doanh trướng, không chịu đi ra, cách xa như vậy hắn vẫn có thể cảm ứng được khí tức tiên thiên của Tần Vô Song, không ngừng lan tràn ra, lại không biết rằng lúc này là thời khắc mấu chốt Tần Vô Song thăng cấp lên trung linh võ cảnh. Ý niệm trong đầu của Vi Dực trong khoảnh khắc điện quang lửa thạch đó xoay chuyển mấy lần. Nếu lúc này khai chiến ở đây, khí tức mãnh liệt của tiên thiên cường giả không ngừng va chạm, rất có khả năng ảnh hưởng tới sự trùng quang của Tần Vô Song. Nếu đem kẻ này dẫn dụ đi chỗ khác tác chiến, Vi Dực tự hỏi thực lực của bản thân vẫn kém hơn hắn nửa cấp, nếu như được các huynh muội ở đây hỗ trợ thì có lẽ sẽ ổn định được chiến cuộc. Cả hai cái đều khó lựa chọn, nhưng hắn biết không còn thời gian để do dự. Thời gian cho hắn chọn lựa không có nhiều, cơ hội nhanh như chớp sẽ bị mất đi. Nghĩ tới đây, Vi Dực trong lòng chợt sinh ra một cổ tình tự vô cùng cao thượng, hắn đã có quyết định, lập tức lạnh giọng nói, các hạ, đầu chiến linh thú kia là chính do ta giết chết. Ngươi giết hại nhiều người vô tội ở Trấn Tử Vân, món nợ này ta phải tìm ngươi mà thanh toán. Có giỏi thì tới đây với ta, Vi Dực nói xong, bay vọt qua hướng đồi núi bên trái, nam tử áo bào xám kia nghe hắn nói như thế. Trong ánh mắt hung quang nộ phóng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu thực sự như vậy, vậy ngươi hãy chịu chết đi, nói xong, thân mình phóng lên bay vọt qua. Hắn thấy bên phía Vi Dực có 9 kẻ nên ít nhiều cũng có chút đề phòng. Giờ phút này Vi Dực lựa chọn cách đánh đơn thương độc mã để giải quyết, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng không có lý do mà cự tuyệt. Chu Phù vội nói nhanh, Lục Thiếu Nam cùng Hoàng Triêu Dương nhị vị sư đệ, các ngươi tức tốc đến tiếp ứng Vi Dực sư huynh. Không thể để hắn bị hại được. Thực lực kẻ này quả không vừa, Lục Thiếu Nam cùng Hoàng Triêu Dương cũng là nhất mạch đệ tử cùng với Vi Dực, đối với đại sư huynh ắt càng quan tâm hơn, nghe Chu Phù dặn dò như vậy liền vội vàng gật đầu, song song bay qua, Triệu Mục Chi sư đệ, ngươi dẫn theo Đặng Bá Hổ sư đệ cùng Miêu Trung Hiệp sư đệ cùng đi theo tiếp ứng, không thể để cho đại sư huynh Vi Dực xảy ra chuyện gì, Chu Phù ở thời khắc quan trọng này vẫn là có thể đảm đương mọi việc. Nàng biết, tên kia là đại địch, kẻ này đã ở đó, ít nhất ở nơi này tạm thời cũng không có tình hình nguy hiểm gì xuất hiện. Triệu Mục Chi cũng không dám chậm trễ, gật đầu nói, rõ, Chu Phù nói với sư đệ nhất mạch của mình là Lữ Đằng cùng Giảng Duệ, hai vị sư đệ, ba người chúng ta, liền phụ trách hộ pháp cho Vô Song sư đệ. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, các ngươi biết cần phải đối phó thế nào rồi chứ, tất nhiên là liều chết chống đỡ. Tuyệt đối không thể để cho kẻ địch quấy nhiễu Vô Song sư đệ bế quan đột phá, Lữ Đằng tỏ thái độ thề sống thề chết, trong lòng cuồn cuộn nhiệt huyết, vừa rồi biểu hiện của Vi Dực sư huynh khiến cho bọn họ thấy được tình nghĩa đồng môn Tinh La Điện, thấy được đạo đức tốt đẹp của Vi Dực sư huynh, mấy ngày trước thua ở trong tay của Vô Song sư đệ, Vi Dực sư huynh lại không hề để bụng chuyện đó, bất chấp không ngần ngại vì Vô Song sư đệ mà tạo ra hoàn cảnh thuận lợi, không tiếc thân mình dẫn dụ cường địch đi chỗ khác. Có thể nói hành động vừa rồi của Vi Dực chẳng những đã thu phục được tất cả đệ tử nhất mạch mình mà cả đệ tử của ba mạch khác cũng bội phục không ngừng. Có tấm gương này của Vi Dực, những người có trí tuệ này trong lúc nhất thời hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm của đệ tử trung tâm Tinh La Điện, hiểu được ý nghĩa tu luyện của mình. Đồng môn, cái gì gọi là đồng môn? Chính là ở trong một môn phái, trời có sập xuống thì cùng nhau đỡ lấy, đất có thụt xuống thì cũng cùng nhau lấp đầy để tồn tại. Chu Phù cảm khái vô cùng, lẩm bẩm nói, Vi Dực sư huynh, các ngươi phải bảo trọng đó, sau đó lại nhìn trong doanh trướng, trong lòng cũng có một chút bất an, lo lắng, Vô Song sư đệ, lại không biết lúc nào mới có thể đột phá thành công. Kẻ vừa mới đến kia hiển nhiên cũng là cường giả cấp bậc trung linh võ cảnh, thực lực của hắn so với Vi Dực sư huynh vẫn cao hơn một bậc, chỉ có Vô Song sư đệ xuất quan, cùng Vi Dực sư huynh liên thủ công kích mới có thể giết chết kẻ này, ngẩng đầu nhìn hướng đông trên trời, một tia hắc ấm cuối cùng trước khi bình minh kia có cảm giác như vô cùng dài lâu, một vòng mặt trời mới mọc, cảm giác như chậm chạp chần chừ không chịu ló dạng, Tần Vô Song lúc này đã tới thời khắc đột phá vô cùng mấu chốt. Một ngụm trọc khí bên trong đan điền của hắn đã chậm rãi theo linh lực không ngừng phun trào ra, ngụm trọc khí này đúng là loại tạp khí mà sơ linh võ cảnh tiến lên trung linh võ cảnh phải bài tiết đi ra, phun ra tia trọc khí này. Liền có nghĩa là đường bế quan của Tần Vô Song đã đại công cáo thành. Tần Vô Song chậm rãi thổ nạp, dòng nước ấm kia đã bị hắn không ngừng thúc giục, dần dần đạt tới đỉnh điểm. Chỉ cần luồng nước ấm này đạt tới đỉnh điểm thì cũng là lúc có thể hoàn toàn phun trào luồng trọc khí này ra, đó chính là hình thành tính đột phá thực chất. Chỉ là trạng thái trên đỉnh điểm này liền giống như vầng mặt trời mọc phía đông kia, chậm chạp làm cho người ta lo lắng, chần chừ khiến cho người ta phải chờ đợi. Tần Vô Song hoàn toàn quên bản thân, chăm chú tiến lên đoạn đường cuối cùng này, hắn lúc này đã hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra biến cố ra sao. Trong đầu hắn giờ chỉ có một ý niệm, đuổi luồng trọc khí đó ra bên ngoài, phá tan tia trói buộc cuối cùng của sơ linh võ cảnh, thành công thăng lên trung linh võ cảnh. Vù, phía đông, một vòng mặt trời đỏ, ở dưới sự sốt ruột chờ đợi của bọn người Chu Phù, rốt cuộc thì nó cũng đã chịu nhú ra nửa đầu. Mặt trời mới mọc lên ở phía đông, một ngày mới rốt cục cũng đã đến, ánh sáng bình minh cuối cùng cùng đã bừng tỉnh trên một vùng đất lớn, tỉnh lại sau một đêm ngủ say, tản mát ra sức sống mới. Tần Vô Song đang ngồi ở bên trong doanh trướng, tự hồ cũng bị vòng mặt trời đỏ này nhen nhóm lên, một hướng đem dòng nước ấm trong lòng Tần Vô Song phản phất mang theo một tia sinh lực thần kỳ, dường như số mệnh đã sắp xếp tốt đẹp hết cả mọi việc. Vù, một ngụm trọc khí phun ra, trực tiếp hướng về phía trước, giống như một đạo lưỡi dao sắc bén xuyên phá lều trại, trực tiếp vọt ra bên ngoài, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tần Vô Song hai mắt tràn ngập niềm say mê, thần thái sáng láng, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, toàn cơ thể như lần nữa thay da đổi thịt, lột xác biến hóa. Sải bước ra ngoài doanh trướng, bọn Chu Phù lập tức tới đón tiếp, Vô Song sư đệ, ngươi đột phá rồi. Chu Phù là người đầu tiên cất tiếng hỏi, trên mặt tràn ngập sự ân cần, thân thiết, sư tỷ, đúng vậy. Tần Vô Song cũng có một tia ý vui sướng, lập tức nhìn chung quanh, hồ nghi hỏi, những người khác đâu? Chu Phù đem tình hình lúc nãy kể lại tương đối một lần, không quên thêm một câu khẳng khái, Vi Dực sư huynh quả nhiên là người trí tuệ lớn, trong thời khắc mấu chốt, không bị thành kiến cá nhân trong môn hộ áp chế, đã dụ dỗ dẫn tên cường địch kia đi chỗ khác. Vô Song sư đệ, đây cũng là nhân cách mị lực 10 phần vẹn toàn a. Tần Vô Song trong ánh mắt thoáng chớp động, cũng là có chút cảm động vội hỏi. Chúng ta nhanh đi xem, không thể để Vi Dực sư huynh gặp chuyện có hại gì cả. Ừ, đi nhanh đi, Chu Phù lập tức nói, chúng ta đều đi. Bốn người một hàng bay nhanh về theo hướng con đường bọn người Vi Dực đã đi, rất nhanh đuổi theo. Tần Vô Song trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ấp, dù cho lúc này đang là trời đông giá rét, nhưng hành động nghĩa tình đồng môn của Vi Dực hiện lên trong vô hình, để hắn cảm nhận được tình cảm ấm áp trong đấu tranh nội bộ Tinh La Điện. Môn phái như vậy mới có thể xứng với danh đệ nhất tông phái của đế quốc Đại La. Trong đầu Tần Vô Song, thêm một lần nữa tăng thêm tình cảm tốt đẹp và lòng trung thành với Tinh La Điện, cũng càng thêm ý thức, trên người mình cũng phải có trách nhiệm như thế nào để gắn bó mọi người lại với nhau. Chương 249, Khí trùng tinh hà chương 250 cứu trợ Lâm Nguy nguồn viết Van Đan. Cảnh giới của nam nhân áo bào xám kia quả nhiên là cao hơn Vi Dực nửa phần, trong khe núi trống trải. Bọn Triệu Mục Chi năm người vây quanh ở bốn phía, nhưng lại không thể có bất cứ một khe hở nào để tiến vào chiến đấu, cũng không tìm được bất kỳ một cơ hội nào để ra tay. Nam nhân áo bào xám công kích giống như sấm đánh, vô cùng nhanh chóng, Vũ khí mà hắn dùng là một cây đại thương. Cây thương này thật giống như cánh tay của hắn, độ ăn ý và dung hợp vô cùng cao, tần suất công kích cực nhanh, độ nhạy bén công kích vô cùng mạnh, cũng là đối thủ cả đời Vi Dực hiếm gặp. Thiên tài như Vi Dực dưới sự tấn công của tên nam nhân áo bào xám này cũng chỉ là đỡ trái hở phải, có chút mệt nhọc khó khăn. Cây thương của tên này giống như độc long đang quay cuồng, mỗi một thương tấn công của hắn lại mang theo một hơi thở lạnh thấu xương, cuồn cuộn thổi tới, rất có khí thế càn quét tất cả mọi thứ. Thân thể Vi Dực hiển nhiên kỳ diệu, nhưng thiền dực đao trong tay dưới cây đại thương kia thì hiển nhiên có một chút đơn sơ. Đối mặt với công kích phạm vi cực lớn của kẻ kia, giao phong nhau 10 hiệp thì cơ bản 9 hiệp cũng chỉ có thể phòng ngự trốn tránh, rất ít có thể mang đao thế của mình mà phóng thích ra ngoài. Nếu như phòng thủ một giọt nước không thể rò rỉ ra ngoài, chi bằng chọn cách phản kích, cũng vẫn có thể coi là một sách lược tốt. Nhưng mà ở trong vấn đề này, sự phòng ngự của Vi Dực lại không phải là loại phòng thủ quá mức kiên cố. Sở trường của hắn ở chỗ tiến công, ở chỗ thân pháp, ở chỗ đao pháp. Nếu chỉ luận về phòng thủ thì lực phòng thủ của hắn rất xa mới có thể bằng được Như Tần Vô Song. Vù, mũi thương lung lay, truyền ra một vài đạo khí kình xoắn ốc, giống như gợn sóng khuếch tán đi ra, dải lụa hồng ở đầu thương cuốn thành dáng điệu uyển chuyển vô cùng. Sát khí sắc bén hướng tới hông của Vi Dực đâm tới. Vi Dực không dùng linh lực so đấu, lập tức thối lui cước bộ, đao mang chớp động, liên tục bổ ra hai đao, đao mang ngưng tụ không xuất ra, chắn ở trước mặt, bảo vệ những chỗ yếu hại xung quanh thân thể. Hừ, để ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu nữa. Tên nam nhân áo bào xám kia hiển nhiên là tài cao gan lớn, đối với bọn Triệu Mục Chi vây quanh tứ phía mà không chút sợ hãi. Hắn xem ra, có thể uy hiếp được hắn thì cũng chỉ có kẻ đang ở trước mặt bây giờ. Những kẻ khác dù có cùng nhau xông lên thì hắn cũng không hề cảm thấy chút áp lực nào, trong lòng Vi Dực cũng hoảng sợ, thương pháp của kẻ này vô cùng bá đạo. Ta lâu không tiếp chiêu, về mặt khí thế bị hắn áp chế. Tiên thiên đối chiến, nếu khí thế bị địch thủ áp chế thì cũng chẳng cách thất bại bao lâu, bất luận thế nào, cần phải phản kích, Vi Dực tự tin, nếu như cho hắn một cơ hội dễ dàng phản kích thì hắn vẫn có 10 phần nắm chắc, có thể khiến cho kẻ này vô cùng thảm hại. Nhất là thiên tuyệt tam đao do sư phụ đã truyền dạy, uy lực rất lớn, tuyệt đối sẽ không để cho tên này có bất cứ một sự chống cự yếu ớt nào, thậm chí là có thể, nhưng mà không cách nào đỡ kịp, chỉ là sự công kích của tên này lại như mây bay nước chảy, một thương tiếp nối một thương, có thể nói liên tục thành một mạch, căn bản không có bất kỳ một chút tạm dừng nào, mỗi một thương giống như thuận tay phát ra, nhưng một khi thi triển lại vô cùng uy lực, cây thương không ngừng công kích, khiến cho cơ hội phản công của Vi Dực đều trở nên rất ít, chứ đừng nói đến hắn có thể ung dung mà tổ chức tiến công, khí thế nổi lên, thi triển tuyệt chiêu gì đó. Nhị sư huynh, tình thế đại sư huynh có điểm bất lợi, chi bằng chúng ta nhất tề xông lên. Tam đệ tử của nhất mạch đại điện chủ, Hoàng Triêu Dương có chút lo lắng, mà nhị đệ tử Lục Thiếu Nam lại bình tĩnh nói, lão tam, không cần lo lắng. Bây giờ chúng ta tùy tiện xông lên, chẳng những không giúp được đại sư huynh, ngược lại lại có thể ảnh hưởng tới huynh ấy, trở thành gánh nặng của huynh ấy, trở thành gánh nặng. Hoàng Triêu Dương khó hiểu, không nhịn được hỏi, vậy phải chờ đến khi nào mới có thể tiến lên tiếp trận? Vấn đề này, Lục Thiếu Nam cũng không thể trả lời, thở dài nói, bọn họ lúc này tốc độ tấn công phòng thủ nhanh chóng như vậy, khí tràn lớn mạnh như vậy, mấy gã sơ linh võ cảnh chúng ta căn bản không thể áp sát đối thủ. Tiếp cận tới gần đó, chỉ sợ cũng sẽ bị khí tràn kia chấn động mà đẩy ra ngoài. Nói như vậy, năm kẻ chúng ta giống như một lũ vô dụng hoàn toàn không thể giúp được gì sao? Hoàng Triêu Dương có chút không cam tâm, đợi, trong lòng Lục Thiếu Nam cũng là vô cùng lo lắng, nhưng hắn biết, quan tâm tất loạn, nhất định phải vững vàng, nếu không ngoài việc tạo thành kết cục tử vong hoặc là trọng thương ra, căn bản làm được cái gì? Đợi, cho tới khi nào? Đợi cho tới khi linh lực của bọn họ suy kiệt, khí tràn yếu bớt. Lục Thiếu Nam tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không chút lạc quan. Lực công kích của đối phương bá đạo như vậy, chỉ sợ chưa đợi đến lúc linh lực suy kiệt thì đã sử dụng đòn sát thủ. Lúc này, bọn người Triệu Mục Chi cũng đã đi tới. Triệu Mục Chi sắc mặt trầm trọng, thấp giọng nói, nhị vị, tình cảnh của Vi Dực sư huynh rất không ổn, tình thế hiện thời, ta có một cái đề nghị, nhị vị có muốn nghe một chút không? Triệu sư huynh mời nói, Lục Thiếu Nam nói, người này lực công kích đích thị rất cường đại, trung linh võ cảnh cường giả đối chiến. Chúng ta căn bản là rất khó có thể tiếp cận. Nhưng mà nếu chúng ta không nhúng tay thì trước sau gì Vi Dực sư huynh cũng sẽ bị hại. Nếu như Vi Dực sư huynh bị thua thiệt lớn, chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không thể bình an. chúng ta tuyệt đối không thể đứng đây dương mắt nhìn cục diện đó xuất hiện. Triệu sư huynh có cao kiến gì chăng? Lục Thiếu Nam hỏi. Ta nghĩ rồi, chúng ta đơn độc từng người công kích thì sợ là không thể phá vỡ được khí tràng của bọn họ, uy hiếp được tên áo bào xám kia. Nhưng nếu chúng ta 5 người hợp lực, nhắm thẳng đến một cái mục tiêu công kích, lại có thể xuyên thấu qua được khí tràng của bọn họ, cùng nhau công kích. Lục Thiếu Nam gật đầu, như thế có thể thử một lần, nhưng mà tính nguy hiểm rất cao. Ta coi một chút, thấy kẻ này phản ứng vô cùng nhanh, chúng ta nếu cùng nhau công kích, một khi công kích không thành, hắn lại quay sang đối phó chúng ta, thì chúng ta 5 người chỉ sợ khó có người nào có thể ngăn cản uy lực cây thương trong tay hắn, cho nên, chúng ta mặc dù cùng nhau công kích ít nhất thì cũng phải đảm bảo có thể công kích được 3-4 lần. Như vậy mới có thể bảo đảm để Vi Dực Đại Sư Huynh rảnh tay rảnh chân, có thời gian thi triển Thiên Tuyệt Tam Đao, hình thành thế tả hữu giáp công. Một khi hình thành thế cục tả hữu giáp công, thì thế công của hắn sẽ bị áp chế, toàn thế sẽ rơi vào thế phòng thủ. Một khi như vậy, Tinh La Điện chúng ta mới có thể cứu vãn được thế cục. Triệu Mục Chi gật đầu liên tục khẳng định, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi, nhớ kỹ, nhìn tay ta ra dấu, tần suất chúng ta liên hợp công kích, toàn bộ theo dấu hiệu tay ta phát động. Như vậy có thể tránh được cục diện chiến đấu hỗn loạn, ngươi ra tay trước, ta ra tay sau. Nếu chúng ta ra chiêu tần suất không nhất trí, khẳng định là sẽ không hình thành được thế uy hiếp hắn. Tất cả mọi người đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Triệu Mục Chi khoát tay ra hiệu, mọi người đều đồng thời rút binh khí ra. Chỉ thấy động tác tay của Triệu Mục Chi phất nhẹ một cái, 5 người, 5 kiện binh khí, nhất thời sột soạt múa ra, dùng hết sức bình sinh, bắn ra một đạo linh lực công kích, hoặc là đao mang, hoặc kiếm quang đồng thời bắn ra, ngưng tụ một chỗ, hình thành một cột lốc xoáy công kích trực tiếp hướng tới ngực của tên áo bào xám kia. 5 đạo công kích hợp thành một kích, uy lực quả thật không tầm thường, quả nhiên khí tràng của 2 người kia đều bị giải khai, trở thành sự uy hiếp trí mạng đối với tên áo bào xám kia. Kẻ áo bào xám vốn thế công như nước, đối với Vi Dực đã tuyệt đối chiếm được ưu thế, lại không đề phòng sau lưng đột nhiên xuất hiện biến cố này. Một kích này, bị khí tràng cản trở một chút, nhiều ít cũng có chút lực cản trì hoãn, cũng cấp cho tên áo bào xám kia có một chút thời gian phản ứng, cảm giác được sau lưng có một dòng khí dao động, sự cảnh giác của tiên thiên cường giả khiến hắn nhất thời sinh ra phản ứng, một thương xuất ra, thân thể né sang bên cạnh quát lớn một tiếng, đột nhiên giữa mặt hắn chợt bắn ra một đạo lệ quang lãnh liệt, nhe răng cười nói, vài tên tôm cua tép riêu ở đây nhảy qua nhảy lại, cũng thật đáng ghét, bóp chết mấy con tép riêu này trước rồi ta sẽ giết con cá lớn này sau, tên này quả nhiên là lợi hại, hắn muốn dứt ra khỏi Vi Dực giao đấu mà lại ung dung, thông dong, còn Vi Dực thì muốn bước ra khỏi hắn mà căn bản không thể nào làm được, một thương chém ra, Vi Dực tự nhiên phải phòng ngự, cũng không có thể quan tâm được đồng bọn. Tên áo bào xám kia cười lạnh, thân hình giống như một đạo quang mang, bắn nhanh về hướng bọn Triệu Mục Chi. Triệu Mục Chi lại ra dấu tay, 5 đạo công kích, ánh đao bóng kiếm cuốn thành sát khí sắc bén chém tới, tên áo bào xám vô cùng miệt thị, quát lớn một tiếng, trường thương trực tiếp rung lên, hướng tới đạo công kích ngưng tụ kia mà đâm thẳng tới, mũi thương mang theo một tia lãnh liệt, một cổ khí thế vô cùng khủng bố hướng tới, phản phất như là 2 đội quân đang giao chiến, thế nhưng trực tiếp dùng uy lực của trường thương đối đầu với sự tập trung công kích của bọn người Triệu Mục Chi, thương thế vô cùng cường hãn, giống như một kích kinh hoàng thúc dục, công kích ngưng tụ 5 người kia bị mũi thương oanh tạc, bay tản ra tứ phía, nhất thời thành một dòng khí bị phá vỡ, bắn ra 4 phía, hất lên một bãi đất cỏ mù mịt, công kích ngưng hợp bị phá mở, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của bọn người Triệu Mục Chi, trong lúc nhất thời, mỗi người đều sững sờ. Há miệng trừng mắt, vẫn là Triệu Mục Chi nhanh chóng thanh tỉnh trở lại nhất, chỉ là, đợi lúc Triệu Mục Chi phản ứng trở lại, tên áo bào xám kia đã xâm nhập tới trước mặt hắn, trường thương một điểm, đâm ra một đạo bạch quang, giống như tia chớp trong không trung, trực tiếp chém vào kẻ đứng gần nhất là Triệu Mục Chi, mà lúc này, Triệu Mục Chi vừa vặn làm ra một cái thế thủ, nhìn thấy lực công kích bá đạo kia trực tiếp bắn thẳng về phía mình, quả thật là hồn siêu phách tán, theo bản năng che tới trước ngực. Trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, phản phất đã thấy địa ngục ở xa xa vẫy chào, trong khoảnh khắc điện quang lửa thạch này, Triệu Mục Chi chợt cảm thấy sau lưng dâng lên một cổ lực lượng mạnh mẽ kéo thân thể hắn lui về phía sau, đạo lực lượng này vô cùng hòa nhã, vô cùng tài tình khéo léo. Thân thể Triệu Mục Chi phản phất giống một trang giấy bị gió mát thổi bay, hướng ra bên cạnh bay nhanh đi, cơ hồ cùng lúc đó, đạo công kích do tên áo bào xám bắn vào Triệu Mục Chi lập tức đập thẳng xuống mặt đất. Một cái hố to sâu hoắm gần chục thước nhất thời hiện ra. bụi đất bay lên, dòng khí lộn xộn, chấn động hư không, mà bốn kẻ đệ tử trung tâm bên cạnh Triệu Mục Chi dù rằng cùng lúc nhảy nhanh ra bên ngoài, lại bị dư ba kia làm chấn động, cũng là khí huyết quay cuồng, đang điền loạn nhịp, cơ hồ hộc máu. Trong đó Miêu Trung Hiệp ở khoảng cách gần nhất nên trực tiếp bị chấn động làm cho máu phun ra không ngừng. Mục tiêu chủ yếu của tên áo bào xám chính là Triệu Mục Chi, lại không nghĩ đến thân thể Triệu Mục Chi đột nhiên giống như một con diều bị người ta lôi đi. Ánh mắt hung ác tàn nhẫn, nhìn hướng về phía trước, mà Triệu Mục Chi tìm được con đường sống trong cái chết, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt, nửa câu cũng nói không nên lời. Tần sư đệ, Vi Dực ánh mắt sắc bén, trong lúc nhất thời nhìn thấy Tần Vô Song, khoái trá cười lớn, rốt cục ngươi cũng tới. Thân hình Tần Vô Song như cái bóng chợt lóe lên, dường như là từ hư không chui ra. Tần Vô Song lúc này chính là đứng trước Triệu Mục Chi khoảng mấy trượng, đang ngưng thần đề phòng nhìn về phía tên áo bào xám, ánh mắt như đao, tập trung xa xa. Tên áo bào xám kia trong lòng nhất động, lại thêm một gã trung linh võ giả tới. Chương 250, khí trùng tinh hà. Chương 251, trận chiến khó khăn nhất. Nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song tay cầm thanh Tử Dương kiếm, khí tức không ngừng lan tỏa trên người, dặn dò, tám người các huynh chia làm hai đội bốn người, trấn giữ hai bên. Chỉ cần đảm bảo chặn không cho kẻ đó chạy ra là được, rồi ra hiệu mắt với Vi Dực, Vi sư huynh, huynh ở một bên chi viện cho đệ, tùy cơ hành sự. Vi Dực nghe Tần Vô Song dặn dò là biết hắn có ý định muốn giết chết kẻ đó. Không chút do dự, Vi Dực gật đầu, được, ta sẽ chi viện cho sư đệ. Kẻ này là một trong những hung thủ chính của thảm án ở Trấn Tử Vân, hôm nay bất luận thế nào cũng phải chặt được thủ cấp của hắn xuống, là hắn làm sao, ánh mắt Tần Vô Song tóe lửa, vậy thì hôm nay không chặt được cái đầu chó của hắn tuyệt đối không lui. Gã áo bào xám cười lớn, tiểu tử ngu ngốc, ta muốn xem ngươi nhẫn nại được bao lâu, mạnh miệng lắm, hắn không hổ là cao nhân, đối mặt với trùng trùng lớp lớp bao vây như vậy mà không chút sợ hãi, nhìn Vi Dực lạnh lùng, tiểu tử ngươi giết linh thú khế ước của ta. Đúng là đáng chết. Ta phải giết ngươi trước rồi xử những tên khác sau. Nói rồi cây đại thương lại tấn công về phía Vi Dực. Trước đây Vi Dực chủ động nhận trách nhiệm giết Phong Lan. Tần Vô Song vừa nghe là hiểu vấn đề trong đó. Hắn cười lạnh. Mắt ngươi mọc trong quần thật đấy hả? Rõ ràng là ta đã giết con sói hoang đó. Sao giờ lại tính nợ lên đầu Vi sư huynh? Gã áo bào xám nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song. Rõ ràng là đang muốn xem Tần Vô Song nói thật hay giả. Ngoài mặt Tần Vô Song cười cợt nhưng trong lòng đang rất cảnh giác. Hắn biết cả áo bào xám này có thể tấn công Vi Dực đến mức huynh ấy không có cơ hội trả đòn. Cảnh giới linh lực của hắn chắc chắn cao hơn Vi Dực và Tần Vô Song hắn. Có điều, Tần Vô Song không giống Vi Dực, sở trường của hắn là phòng thủ phản kích, công thủ của hắn cân đối hơn Vi Dực. Do đó để hắn đối kháng với cả áo bào xám, Vi Dực sư huynh ở bên ngoài tùy cơ trợ giúp. Dùng thiên tuyệt tam đao thi triển tấn công sẽ có sức uy hiếp với tên kia hơn. Tiểu Phong quả thực là do ngươi giết. Gã áo bào xám trầm giọng hỏi. Ta không chỉ giết nó mà còn rạch bụng nó lấy nội đan, rồi lột da nó. Loại ác thú điên cuồng đó, một đao giết chết thì quá nhẹ nhàng. Làm sao có thể ăn nói được với những oan hồn vô tội ở Trấn Tử Vân. Gã áo bào xám giận dữ đến tím mặt. Bỗng hắn nhếch mép nói với cái giọng kỳ quái. Nếu đã vậy thì ngươi bồi tán với Tiểu Phong đi. Dứt lời, thanh trường thương xông tới, xoẹt. Trong không trung, một đường thương tựa như con rồng màu tím đang lao tới. Đúng lúc lắm, Tần Vô Song khẽ mỉm cười, thân hình hơi dịch sang trái, Tử Dương kiếm vung lên, view, kiếm khí màu đỏ như một chùm lửa ngưng tụ lại thành một đạo kiếm quang chém xuống phía hông gã áo bào xám. Chiêu kiếm này Tần Vô Song đã dựa vào sự vận hành của kinh mạch rút ra linh lực có hỏa thuộc tính. Quy lực của chiêu này hoàn toàn khác biệt với khi hắn còn là sơ linh võ giả, nhìn có vẻ như ra chiêu rất tùy ý nhưng lại vô cùng độc địa, nhằm vào cạnh sườn gã áo bào xám kia, khí thế của cây thương như cầu vồng nhưng gã áo bào xám lại thấy sức mạnh của mình như đấm phải làn gió vậy. Đối phương chỉ hơi nghiêng người là tránh được, mức độ kỳ lạ của thân pháp đó quả thực hắn chưa từng thấy bao giờ, với chiêu kiếm này của đối phương. Nói đến sức mạnh tấn công không bằng đòn thương của hắn nhưng lại có thể tấn công nhân lúc hắn ra đòn nên không phòng bị, như vậy thì sự khác biệt về sức mạnh tinh thần không chênh lệch là bao, vừa ra tay là gã áo bào xám có thể biết kẻ trước mặt mình khó nhằn hơn gã trước nhiều. Vi Dực nhìn sự phòng ngự của Tần Vô Song trong lòng cũng có chút hối hận, phòng ngự của Tần sư đệ quả nhiên không tầm thường, đặc biệt là thân pháp của đệ ấy. Mới nhìn thì chẳng có gì thần diệu. Nhưng chỉ một động tác nhẹ nhàng vậy thôi lại có thể làm triệt tiêu hoàn toàn đòn công kích mạnh mẽ của đối phương. Cái này cũng giống như đấm vào bị bông, nhìn có vẻ không có tổn thương gì đến người tấn công nhưng thời gian dài sẽ dẫn đến nóng nảy. Nghĩ đến đây, Vi Dực kết hợp thêm với trận chiến giữa mình và Tần Vô Song thì càng không thể tha thứ cho mình. Lúc này hắn mới hiểu, thất bại khi đó của hắn không đơn giản chỉ là vì bị Tần Vô Song lợi dụng nhược điểm trong tính cách, cũng không phải thất bại về tính cách. Về phương diện thực chiến, Tần Vô Song sư đệ đúng là có điểm hơn hắn. Chỉ nhìn khả năng phòng ngự thôi là có thể khiến một sư huynh lên cảnh giới trung linh võ giả đã 2-3 năm cũng phải khâm phục. Gã áo bào xám kia không thể không lách người tránh kiếm, vì cây thương đang ở phía trước, không kịp thu về chặn kiếm, cứ thế xông lên cũng không thể, vậy thì chỉ còn cách lách người mà tránh thôi. Chỉ là như thế thì bất giác chiến cục đã bị Tần Vô Song khống chế. Khác với đám đệ tử kia của Tinh La Điện, gã áo bào xám này căn bản chưa từng thấy Tần Vô Song ra tay, hắn không nắm được phương thức chiến đấu của Tần Vô Song, căn bản không biết Tần Vô Song là một cao thủ nắm bắt tiết tấu nổi tiếng, đặc biệt sở trường về khống chế tiết tấu. Sự khống chế tiết tấu này không chỉ là tiết tấu của bản thân Tần Vô Song bất định mà hắn còn biết cách phá hỏng tiết tấu của đối phương, dù là Triệu Mục Chi hay Vi Dực đều đã chịu thiệt thòi dưới tay Tần Vô Song về phương diện này. Do đó thấy Tần Vô Song và gã áo bào xám vừa ra tay đã có cục diện như vậy trong lòng cũng mừng thầm. Cứ với tình hình này thì dù có là thực lực cao hơn cũng đừng mong thắng được Tần Vô Song. Vừa tránh đòn, gã áo bào xám lại ra tay, lần này hắn đâm liên tiếp 15-16 nhát thương, hơn chục nhát thương này dường như hắn hoàn thành chỉ trong khoảnh khắc, các bụi xung quanh nổi lên, theo sự dẫn dắt của cây thương, tạo thành hình một chiếc vòi rồng lao về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song vẫn thản nhiên không vội vàng, cơ thể như chiếc thuyền đơn độc trong cơn sóng dữ dội, nhìn qua dường như rất nguy hiểm nhưng lại rất ngoan cường, không khuất phục, di chuyển theo con sóng. Thân hình gã áo bào xám biến thành 2 biến 4, 4 biến 8, không ngừng biến ra tàn ảnh, trường thương trong tay như con rắn phun nọc cũng đang tấn công điên cuồng, sức tấn công lập tức trở nên như vũ bão, tấn công tới tấp không có một khe hở. Sức công kích này khiến Vi Dực luôn thấy tự hào về tốc độ tấn công của mình cũng phải tái mặt, thầm lo lắng cho Tần Vô Song. Nếu gã áo bào xám kia mà dùng chiêu này đối phó với mình ngay từ đầu thì mình có thể chống đỡ được bao lâu? Vi Dực không dám nghĩ tiếp, lắc lắc đầu xua đi tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức tập trung chuẩn bị cho trạng thái đỉnh phong của làn sóng linh lực tiếp theo. Chỉ cần nó đến là hắn phải lập tức xuất đệ nhất thức thiên tuyệt tam đao. Thanh danh, tốt xấu, thể diện, tất cả chỉ là phù vân, trước mặt cường giả, trước mặt tên ác ma giết người này, Vi Dực căn bản không hao phí tâm lực cho những thứ vô vị đó. Hắn chỉ biết, hắn không chết thì 10 gã đệ tử của Tinh La Điện thi hành nhiệm vụ lần này sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn không chết thì hàng vạn oan hồn vô tội của Trấn Tử Vân vĩnh viễn không được an nghỉ, không cần phải dùng bất cứ cái đại nghĩa nào tô son trác phấn, cũng không cần bất cứ động lực nào thúc giục. Ý nghĩ của Vi Dực lúc này hoàn toàn giống với Tần Vô Song, đó chính là phải tiêu diệt kẻ thù cường hãn này đi. Dù là lấy 2 đánh 1, dù là nhiều đánh 1 thì hắn cũng không hối tiếc. Tần Vô Song lúc này cũng đang trải qua trận chiến khó khăn nhất từ khi xuất đạo đến nay, cũng là trận chiến đầu tiên khi hắn trở thành trung linh võ giả. Sức tấn công của kẻ kia quả thật hơn cả Vi Dực sư huynh, nhưng Tần Vô Song hắn lẽ nào lại là kẻ kiến thức nông cạn, dù đối phương có công kích cuồng bạo thế nào thì hắn cũng như con cá trơn bóng tìm được khe hở mà chuồn ra, tìm được con đường duy nhất trong hàng ngàn vạn nguy hiểm. Thế công của gã áo bào xám càng mạnh, gió bão càng thổi vù vù, bốn bề cát, đá bay tứ tung. Trong bầu trời mịt mù đó, Tử Dương kiếm của Tần Vô Song lại vung lên, tiếng kim loại vang lên, linh lực hỏa thuộc tính của hắn kết hợp vẽ ra một đạo hỏa quang, đem theo một kình lực xuyên qua màn đen hắc ám chém xuống trán gã áo bào xám. Cùng lúc đó, Vi Dực ở bên ngoài cũng thấy cơ hội, khí thế toàn thân dâng cao, thiền dực đao dương cao phát sáng chói lòa, cùng với cả cơ thể hóa thành một đạo kim quang. Người đao hợp nhất chém xuống gã áo bào xám, chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng cũng có cơ hội tấn công, tạo thành gọng kìm hai bên trái phải, đây là một chiêu thức mà hai bên đã kết hợp rất hoàn hảo. Kiếm của Tần Vô Song chém liên tiếp không ngừng nghỉ, xoẹt xoẹt xoẹt, gã áo bào xám quả thật lợi hại, đối mặt với sự tấn công như vũ bão, với sự hợp kích của hai đại trung linh võ giả, thân hình hắn bỗng đột ngột dừng lại, người cùng thương tạo thành một thể cùng chuyển động xoáy ốc. Như vậy sức đâm của nó sẽ vô cùng mạnh mẽ. Dưới mặt đất, các bụi bay mịt mù, gã áo bào xám giống như con chuột nhanh chóng đào xuống đất, chỉ chớp mắt đã hoàn toàn chui xuống dưới. Kiếm Tần Vô Song vẫn chém liên tiếp, nhưng tốc độ của gã áo bào xám không hề chậm lại, ngày một tiếng sâu hơn. chỉ một lát đã vào lúc đầu trong mặt đất. Đứng cách đó chỉ vài trượng, nhưng linh thức mạnh mẽ của Tần Vô Song lại không thể cảm ứng được linh lực của gã áo bào xám. Tần Vô Song cảm thấy bất an, bỗng hét lên, mọi người mau tản ra, rồi nói tiếp, vi sư huynh, chúng ta chiến đấu, để họ lui đi trước. Tám người còn lại không biết tại sao lại thế, nhưng gã áo bào xám bỗng biến mất khiến họ thấy mơ hồ, đừng chần chừ nữa, lui nhanh đi, tìm cây nào cao nhất mà trèo lên. Tần Vô Song vừa nói vừa quan sát tìm kiếm bất cứ động tĩnh nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.